Phương Tử Giao ăn nói ngọt ngào, còn nói bên ngoài mình tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, hơn nữa cố tình lấy lòng bà Đường đã sớm nghiêng về Phương Tử Giao có tính nết dịu dàng rồi. Do đó lập tức cứu Phương Tử Giao, sau khi nhìn thấy vết máu ngụy tạo trên giường nhất thời mặt mày rạng rỡ, bảo Đường Tiêu chịu trách nhiệm với Phương Tử Giao. Lúc đó Đường Tiêu chỉ hận mình không bóp chết à đàn bà hung ác này ngay lập tức, bằng không sẽ không đi đến bây giờ. Mẹ, Phương Tử Giao đó chẳng phải người tốt lành gì. Đường Tiêu giải thích lần thứ 330, nhưng bà Đường chỉ cười. Thằng nhóc này ăn sạch sẽ người ta rồi còn nói thế. Còn có phải là con trai mẹ không? Đột nhiên Đường Tiêu cảm thấy không còn sức giải thích, giống như hắn biết bà Đường không thích Thẩm Thường vậy, chuyện bà ta đã nhận định ai cũng không thể dao động. Có điều, lúc nhìn người phụ nữ trông thanh thuần sau lưng kia, Đường Tiêu thầm nghiến răng nghiến lợi cũng cười khẩy liên tục. Trên đời này cho tới bây giờ chỉ có hắn thiết kế người khác chứ không có chuyện người khác thiết kế hắn. Nếu Phương Tử Giao cô ta muốn làm người phụ nữ tốt thì để cô ta làm cho đủ đi. Ngày đó, khi Đường Tiêu đến sân bay, Thẩm Thường đã đi xa từ lâu. Hắn gọi điện cho cô, nhưng điện thoại ở trạng thái tắt máy. Người phụ nữ này tuyệt tình tới vậy, bộ cho rằng hắn mất đi cô nhất định sẽ sống không nổi ư. Giống như giận lẫy, Đường Tiêu xoay người ra khỏi sân bay. Cô đã không thương hắn, tất nhiên sẽ có không ít người cần hắn. Đúng, Đường Tiêu tự tin như thế. Bên này, từ khi Thẩm Thường đi rồi, Lâm Mân Côi cũng liên tục suy nghĩ chuyện Phương Nhược Cuồng. Có thể do cô may mắn gặp được người đàn ông tốt như Phương Nhược Cuồng, về sau cần phải tốt với anh một chút. Hai người lại trải qua thời gian ngọt ngào. Lâm Mân Côi khác với Thẩm Thường, cô không hề có ý chí chiến đấu như Thẩm Thường, đối với tiệm cà phê cũng chỉ chơi cho vui thôi. Cô cảm thấy Kim Phân Phương bảo xây dựng tiệm cà phê cao cấp có chút không thực tế, ngẫm nghĩ một hồi cô quyết định đổi thành một cửa tiệm nhỏ chuyên bán trà sữa. Không biết có phải vận may tốt không, tiệm trà sữa này của Lâm Mân Côi lại bất ngờ náo nhiệt hẳn. Ngay cả Kim Phân Phương cũng hơi ngạc nhiên, con gái bà thực sự có năng lực à. Vào tháng 9, việc làm ăn của tiệm trà sữa phát đạt. Lâm Mân Côi còn nhận được một tin tức tốt, Thẩm Thường đã thông qua cuộc thi chính thức bước vào trường trung học cấp huyện của địa phương bọn họ. Mặc dù cô ấy nói có chút không quen, nhưng cuộc sống làm giáo viên tốt hơn cô ấy nghĩ, thậm chí cô ấy thích cuộc sống vừa yên tĩnh vừa huyên náo này. Trò chuyện tới cuối cùng, Thẩm Thường còn đưa cách liên lạc cho Lâm Mân Côi. Tuy Thẩm Thường không nói cặn kẽ, nhưng Lâm Mân Côi biết cách liên lạc này tuyệt đối không được cho Đường Tiêu. Tất nhiên Lâm Mân Côi sẽ không ngu ngốc cho Đường Tiêu. Cô từng gặp Đường Tiêu ở tập đoàn Trung Đằng. Khác với dáng vẻ phóng khoáng trước đây, hiện tại cả người đàn ông này tản ra khí tức lạnh lùng nghiêm nghị, mơ hồ còn cảm giác được ít hơi thở tàn bạo chung quanh hắn. Vì chuyện Thẩm Thường nên Lâm Mân Côi cực kỳ không muốn để ý đến tên Đường Tiêu này. Lần nào thấy hắn, hầu như cô đều đi đường vòng. Tên Đường Tiêu này ngược lại đúng mặt dày, từ lúc nhìn thấy Lâm Mân Côi, mỗi ngày hắn đến tiệm trà sữa của cô ngồi một chút. Ban đầu, Lâm Mân Côi còn không tiết sức lực chống đối hắn, nhưng về sau được Phương Nhược Cuồng cảnh tỉnh. Buôn bán có tiền tại sao không làm? Vì bất bình dùm bản thân của mình, Lâm Mân Côi bán cho người khác một ly trà sữa 5 đồng lại bán cho Đường Tiêu 10 đồng. Lần nào Đường Tiêu cũng ngoan ngoãn trả tiền, không có chút oán hận. Nhiều lần như vậy, tục ngữ nói không ra tay đánh người tươi cười, Lâm Mân Côi cũng không thể hung ác mặt lạnh đối đã với Đường Tiêu nữa. Thỉnh thoảng tâm trạng tốt còn có thể trò chuyện vài câu với Đường Tiêu. Tiếp xúc nhiều hơn, Lâm Mân Côi cũng nhìn thấu tâm tư Đường Tiêu. Cái tên này là muốn biết tình hình gần đây của Thẩm Thường nè, có lẽ Thẩm Thường rứt áo ra đi quá triệt để chẳng cho Đường Tiêu chút nhung nhớ nhớ nào. Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Mân Côi rất sảng khoái. Hết cách rồi, thấy cha nam sống không tốt, lòng cô sẽ vui vẻ hẳn. Hôm nay tiễn xong vị khách cuối cùng, cũng chính là tên Đường Tiêu mặt dày mày dạn, Lâm Mân Côi nghênh đón vị khách mới của cô. Phương Nhược Cuồng tới đón cô, anh đã quen việc đón cô tan làm, sau đó hai người sẽ ngọt ngào nắm tay về nhà thuận tiện đi ăn đồ. Hôm nay vẫn giống như trước, chẳng qua khiến Lâm Mân Côi không ngờ là, lúc ra cửa Đường Tiêu vẫn chưa đi, cả người đứng ở góc tường, yên lặng nhìn bọn họ. A Tiêu, Phương Nhược Cuồng chào một tiếng, Lâm Mân Côi ngay cả chào cũng không muốn, nắm chặt tay Phương Nhược Cuồng đi về phía trước. Vừa đi còn vừa nói, sau này anh đừng có học theo hắn, nếu để em biết anh có một chân với những người phụ nữ khác thì em không dễ nói chuyện như Thẩm Thường đâu. Phương Nhược Cuồng cười, hơi dùng sức bóp tay Lâm Mân Côi. Bà chủ, em nhìn đâu ra anh có một chân với những người phụ nữ khác chứ? Lâm Mân Côi bĩu môi, khó nói lắm. Năm đó Đường Tiêu vẫn là người đàn ông tốt trong sạch đấy, ai ngờ xoay người một cái liền lên giường với người phụ nữ khác. Lâm Mân Côi không phải đứa ngốc, chẳng tin đàn ông sẽ không ăn vụng. Cô lẩm bẩm một tràng, cuối cùng Phương Nhược Cuồng lại nhàn nhạt nói. Anh sẽ không như vậy, vĩnh viễn sẽ không như vậy. Nói chắc chắn đến thế khiến Lâm Mân Côi thoáng ngạc nhiên. Anh khẳng định vậy à? Đương nhiên, nhắc tới đề tài này, Phương Nhược Cuồng có vẻ lung túng, dưới ánh mắt trần trụi của Mân Côi, anh ho khan một tiếng mới chậm rãi mở miệng, anh không có cảm giác với người phụ nữ khác. Ban đầu Lâm Mân Côi không hiểu lắm, Phương Nhược Cuồng đỏ mặt lên, lại bỏ thêm một câu. Năm đó bị bắt cóc anh có bóng ma, từ đó về sau không có hứng thú với phụ nữ nữa. Thấy Lâm Mân Côi há miệng thành hình chứng ngỗng, Phương Nhược Cuồng cảm thấy vô cùng mất mặt, nhưng nếu đã nói đến mức độ này, thì hôm nay nói hết một lượt đi, cũng tránh cho về sau cô gái nhỏ này suy nghĩ nhiều. Anh chỉ có cảm giác với em, những lời này không phải lần đầu tiên Lâm Mân Côi nghe được. Trước đây Phương Nhược Cuồng từng nói thế, chẳng qua khi ấy cô xem như lời ngon tiếng ngọt thôi, hiện giờ biết rõ chân tướng, trong lòng cô hơi để bụng. Hóa ra vừa gặp đã yêu hoàn toàn là giả. Hóa ra chỉ vì cô có thể làm anh có cảm giác nên điều kiện tốt như Phương Nhược Cuồng mới thích cô. Ngọt ngào trong lòng lúc này biến mất không còn tăm hơi. Lâm Mân Côi rút tay ra, bỗng nhiên bước nhanh về phía trước mấy bước. Phương Nhược Cuồng vốn luôn biết bản thân muốn gì, đời này kiếp này anh chỉ có mỗi Lâm Mân Côi, cũng thuận tiện nói rõ cô là người phụ nữ định mệnh của anh. Nhưng cô gái nhỏ lại không có dáng vẻ cảm động đến rơi nước mắt lã chã như anh nghĩ, hình như còn tức giận. Mân Côi hoa nhỏ em sao thế? Đuổi theo mấy bước Phương Nhược Cuồng nắm tay Mân Côi. Em có chuyện gì nhất định phải nói với anh? Anh đã nói gì làm em tức giận à? Ánh mắt đối phương quá chân thành nên Lâm Mân Côi thoáng không ngóc đầu lên được. Cô đang tư xê giận cái gì, rõ ràng không có gì đáng giận cả. Phương Nhược Cuồng không thể cứng được với người phụ nữ khác, vừa vặn gặp cô lại có thể được. Thực ra không có gì ghê gớm hết, vốn vừa gặp đã yêu rất nông cạn cô còn so đo cái gì. Nhưng Lâm Mân Côi phải thừa nhận cô so đo đấy. Nếu không phải em có phải anh còn có thể với những cô gái khác không? Không ngờ Lâm Mân Côi sẽ nói vậy, Phương Nhược Cuồng sửng sốt vài giây mới quả đoán lắc đầu. Chẳng có những người phụ nữ khác bằng không mấy năm nay anh sẽ không? Anh hậu chi hậu giác phát hiện Lâm Mân Côi biến sắc. Quả nhiên, anh đã thử rất nhiều năm, giữ gìn lần đầu tiên không phải vì giữ mình trong sạch mà vì căn bản không được. Giờ phút này, Lâm Mân Côi có chút tuyệt vọng với đàn ông. Phương Nhược Cuồng nắm tay mấy lần đều bị cô vô tình hất đi. Anh đi tìm đi, tiếp tục đi tìm người phụ nữ có thể làm anh cứng rắn đi. Cơn ghen này thật là... Phương Nhược Cuồng âm thầm hộc máu tự mình nói những thứ này làm gì. Sao không để chuyện cũ nát vụn thành vũng bùn, đời này chìm dưới đáy lòng đi. Nhưng Lâm Mân Côi đã tức giận hất tay anh ra, rít gào như con sư tử con. Giờ em không muốn nhìn thấy anh cút ngay cho em. Người đến người đi trên đường cái, đối với đôi nam nữ cãi nhau có ngoại hình xuất chúng này, coi như hấp dẫn không ít sự chú ý. Phương Nhược Cuồng là một người đàn ông tốt, nhưng cũng là một người đàn ông bình thường, bị hất tay mấy lần trên đường như thế, nét mặt cũng hơi khó coi. Anh vuốt trán, thầm nghĩ có phải mình đã quá cưng chiều cô gái nhỏ này không, cho nên cô nàng này mới quên bén ai là chủ gia đình. Nhất là bên ngoài, Lâm Mân Côi còn giận đùng đùng đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa mắng đàn ông chẳng phải thứ tốt đẹp. Nhưng ngay sau đó eo chợt bó chặt, Lâm Mân Côi không kiềm được rít lên một tiếng, người đã bị Phương Nhược Cuồng xài bước vác lên vai. Anh làm gì vậy, ông chú già, anh đang làm gì đấy? Thả em xuống, cô gái nhỏ luôn miệng kêu ông chú già một cách giòn giã. Sắc mặt người nào đó đen kịt, mẹ kiếp, phụ nữ đúng là sinh vật khó gọt rũa nhất quả đất. Lúc trên giường thì luôn miệng gọi anh yêu, giờ xong rồi, xuống giường thì luôn miệng ông chú già. Vỗ vỗ cái mông nhỏ đầy đặn kia ý bảo cô an tĩnh chút, Phương Nhược Cuồng xài bước về phía trước. Ồn ào nữa anh đánh đòn. Khốn kiếp, anh thả em xuống, anh mau thả em xuống. Nhưng người đàn ông cường thế đâu đem quan tâm, vác Lâm Mân Côi ung dung tới bãi đỗ xe, không nói hai lời mở cửa nhét cô gái vào. Lâm Mân Côi bị ném đến choáng váng yên ổn lại đang định chửi ầm lên, lại bị người đàn ông chưa lui ra nắm cằm, hung hăng hôn một cái. Anh đã nói em thì là em, nhớ rõ chưa? Chương 78, trong lòng Mân Côi, Phương Nhược Cuồng luôn là một người dịu dàng. Ít nhất hết sức dịu dàng với cô chứ hung hăng như vậy là lần đầu tiên cô thấy. Lâm Mân Côi bị vác như vác bao cát về nhà, lại cảm thấy cảm giác tự ngược này ui chao không tệ nha. Có điều cô nhanh chóng nhớ ra bọn họ đang cãi nhau. Được rồi, đã nhặt thiết tháo lên, tiếp tục cãi nhau thôi. Thả em xuống, khốn kiếp ông chú già, khốn kiếp thả em xuống. Phương Nhược Cuồng ghét nhất bị Lâm Mân Côi kêu là ông chú già hết câu này tới câu khác. Trước đây Kim Phân Phương từng nói bóng nói gió, nào là cậu không cảm thấy tuổi tác hai người chênh nhau quá à, nào là trước kia nó phải gọi cậu là chú. Lúc trước Phương Nhược Cuồng vẫn không để bụng, nhưng giờ bị Lâm Mân Côi luôn miệng gọi một cách giòn giã, trong lòng cũng không chịu nổi. Anh vác cô về nhà, ném lên giường. Cô gái nhỏ xoa mông, phồng má, đôi mắt to ngập nước. Khốn kiếp, anh làm sai còn oán em, mẹ nó, Phương Nhược Cuồng cũng muốn nổi điên. Lẽ nào không cứng nổi cũng là một sai lầm sao? Thực ra, bản thân Lâm Mân Côi cũng cảm thấy mình hơi vô cớ gây sự, làm gì phải chấp nhất quá khứ của Phương Nhược Cuồng chứ? Ai không có quá khứ chẳng muốn nhìn lại đâu, như mình còn từng kết hôn nè. Lâm Mân Côi không cảm thấy chuyện này nghiêm trọng, nghĩ theo hướng tích cực một chút, cô xem như có phúc ba đời mới nhặt được Phương Nhược Cuồng lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, trên giường cũng là một bảo bối. Song trong lòng cứ dẫn dắt nghĩ đến mặt tiêu cực, Lâm Mân Côi cảm thấy hết sức khó khăn. Lòng cô chua chát, một cảm xúc lên men. Nếu gặp được cô gái khác thì sao? Chỉ cần có thể cứng với cô gái khác, phải chăng anh sẽ không nói hai lời chạy tới ngay? Có điều, Lâm Mân Côi lại quên mất cuộc đời không hề có chữ nếu. Lâm Mân Côi ầm ĩ khiến Phương Nhược Cuồng tức giận. Hiện giờ cô gái này sắp trở thành bà cô của anh rồi. Phương Nhược Cuồng đen mặt, tay cũng dùng sức rút cả vạt ra, không nói hai lời lập tức trói cô gái còn đang giãy giụa kêu gào kia. Hai tay Lâm Mân Côi bị cột vào đầu giường, cô sửng sốt nửa ngày mới phản ứng kịp. Khốn kiếp, anh muốn gì, lúc này còn có thể làm gì? Phương Nhược Cuồng cười, vừa cởi quần lót của Lâm Mân Côi, vừa hung hăng vỗ cái mông đầy đặn. Em nhất định phải ầm ĩ với anh hả? Hay em nghĩ anh chắc chắn phải bị em bắt nạt? Lời này mang theo mấy phần tủi thân, nhưng động tác của người đàn ông lại không tủi thân chút nào. Gần như công thành đoạt đất, sau khi đánh cái mông nhỏ đầy đặn bốp bốp, anh còn thuận thế bóp mông Lâm Mân Côi tiến vào từ phía sau. Lâm Mân Côi căn bản chưa chuẩn bị sẵn sàng, bị hung ác xâm nhập như vậy, nước mắt rơi lã chã. Hình như cảm giác được cô căng thẳng, Phương Nhược Cuồng nhanh chóng dừng động tác. Ngoan không đau chú thương thương, hiện tại anh lại cảm thấy xưng hô chú này cũng không tệ. Anh lui ra, không đầu không đuôi hôn Lâm Mân Côi, hôn hôn, dần dần đi xuống liếm hai lỗ trắng mịn mút đến mức phát ra tiếng xì xì. Một giây trước Lâm Mân Côi còn phẫn hận muốn đá người đàn ông này một cước, nhưng một giây sau, cô đã không còn cốt khí mềm nhũn như nước, thể xác và tinh thần đều tê dại một mảng, đồng thời chỉ có một suy nghĩ nhanh chút nữa. Từ khi hai người bên nhau, có thể nói là tiết tháo không còn giới hạn, trên giường 18 chiêu thức đều được hai người dùng một lần. Lúc này người đàn ông đã hiểu rõ thân thể cô như vậy, tới lui vài lần, Lâm Mân Côi lập tức run chân, đắm chìm trong đại dương mênh mông. Phương Nhược Cuồng thấy cô ướt một mảng, mới ghìm đôi chân mềm nhũn của Lâm Mân Côi từ từ thâm nhập. Giờ đây giữa nam và nữ trái lại không còn cãi vã. Hình như Phương Nhược Cuồng muốn trừng phạt Lâm Mân Côi, sau khi biết cô nhũn như nước bèn tiến vào liên tục vừa nhanh vừa mạnh. Không thể không nói, sức lực thế này khoái cảm xa lạ cũng tăng lên gấp bội. Bất quá Lâm Mân Côi cũng không tỏ ra yếu kém, vươn móng vuốt dài vui sướng vẽ bản đồ trên lưng người nào đó. Đau đớn kích thích song phương, Phương Nhược Cuồng càng thêm dùng sức, đôi mắt cũng đỏ ngầu. Sau mấy lần đánh sâu bạch bạch, cô gái hét lên một tiếng, trong lúc đầu ngón tay lướt qua da thịt người đàn ông hưng phấn thở dốc, ôm thân thể trần truồng của Lâm Mân Côi cùng nhau bước vào cao trào. Không cãi nhau nữa, người đàn ông ăn uống no nê ôm vai cô gái, dịu dàng in một nụ hôn. Trải qua vận động kịch liệt, Lâm Mân Côi cũng thấy mình ngu ngốc. Mọi người đều nói tiền nhiệm của tôi là cực phẩm, nhưng người đàn ông của cô đâu có tiền nhiệm, có thể tính là máy bay chiến đấu trong đám đàn ông tốt đấy, cô còn chưa thỏa mãn cái gì. Hừ một tiếng, cô vẫn cứng miệng như cũ, song thân thể lại không kiềm được chui vào lòng người đàn ông. Vẫn là anh ôm thoải mái nhất, dù cho nơi cứng rắn bình thường cũng mềm nhũn, nhưng quả thực rất thoải mái. Chẳng qua, Lâm Mân Côi chưa ngủ được một lúc đã bị Phương Nhược Cuồng đánh thức. Hoa nhỏ, dậy nào. Phương Nhược Cuồng đẩy Lâm Mân Côi đang buồn ngủ mịt mù. Chúng ta chưa ăn tối đó, dậy đi ăn nào. Lâm Mân Côi cực kỳ không muốn nhúc nhích, nhưng sau khi bị Phương Nhược Cuồng đánh thức, cái bụng rất không hăng hái kêu ục ục. Cả người cô mềm nhũn chẳng còn hăng hái nấu ăn, lại nhìn tài nấu nướng kia của Phương Nhược Cuồng quả thực cũng không thể nói nổi. Cuối cùng hai người thương lượng quyết định đi quanh đây ăn chút đồ. Vận động kịch liệt sau khi tức giận khiến hai người rất đói, tìm một quán ăn nổi tiếng gần đó, hai người bắt đầu chọn món. Chẳng qua thức ăn còn chưa dâng lên, Lâm Mân Côi ra ngoài đi vệ sinh. Việc này cũng không sao cả, nhưng lại có thể đụng độ Lâm Kiến Quốc đã lâu không gặp ngay cửa. Dù gì cũng là ba mình, tuy không định gặp nhưng Lâm Mân Côi vẫn kiên trì tiến lên chào hỏi. Lâm Kiến Quốc và dáng vẻ nửa năm trước hoàn toàn như hai người khác hẳn nhau, cả người đâu có chỗ nào giống gã đàn ông lỗ tai mềm rụt rè trước Kim Phân Phương. Hiện tại ông ta vênh váo tự đắc, mũi hếch lên trời, nhìn mọi người toàn là mắt nhìn xuống. Lâm Mân Côi không biết Lâm Kiến Quốc đã xảy ra chuyện gì mới có sự thay đổi như thế, nhưng lúc này cô chỉ có thể kêu một tiếng. Ba, ba tới đây ăn à? Ừ, nghe giọng nói mềm mại của Lâm Mân Côi, có lẽ Lâm Kiến Quốc lâu rồi không gặp con gái nên nhất thời giọng cũng mềm đi vài phần. Con thì sao, ăn cơm với bạn bè hả? Lâm Mân Côi chẳng biết có nên giới thiệu Phương Nhược Cuồng không, dành buồn bực gật đầu. Ờ, muốn ăn cái gì? Ba chọn cho con. Lâm Mân Côi đang định nói không, nhưng Lâm Kiến Quốc đã gọi người phục vụ tới. Cậu lấy thực đơn qua đây. Đúng rồi, Mân Côi, con đang ở phòng nào? Nếu Lâm Kiến Quốc đã nói vậy, Lâm Mân Côi cũng không từ chối, nói ra phòng mình ngồi. Lâm Kiến Quốc đặt một hơi mấy món. Khi Lâm Mân Côi nhìn thực đơn, mỗi một món đều đắt tiền cả, nhưng từ lúc nào Lâm Kiến Quốc giàu nứt đố đổ vách thế? Đang định mở miệng, chợt nghe Lâm Kiến Quốc nói thêm, con đó, đừng giận ba nữa, ca mẹ có thể thù dai sao? Nhìn con đi, ở bên ngoài nửa năm cũng không về thăm nhà một chút. Nghe nói con còn quen một ông chú hả? Mẹ nó, Kim Phân Phương để con gái của Lâm Kiến Quốc này sao có thể quen một công chú chứ? Lâm Kiến Quốc lại nhảy liên min rất nhiều, gần như nửa anum không gặp nên giờ phút này Lâm Mân Côi hơi cảm động, môi khẽ nhúc nhích. Đang định cảm động kêu một tiếng ba, bên cạnh có một người phụ nữ mang thai đi tới khiến Lâm Mân Côi nuốt hết cảm động vào bụng. Kiến Quốc, thức ăn mang lên đủ chưa? Bụng Lâm Sảo cũng sắp 5, 6 tháng, mặc đàm bầu rộng thùng thình, thấy Lâm Mân Côi cũng không xấu hổ như trước kia, ngược lại rất tự nhiên lên tiếng chào Lâm Mân Côi. Tuy hai vợ chồng này đã già, nhưng Lâm Kiến Quốc vừa thấy Lâm Sảo lập tức tập trung mọi sự chú ý lên người bà ta, trong lòng Lâm Mân Côi đau xót, đây mới là một nhà, đúng không? Làm con gái 20 năm như cô lại như người ngoài. Giờ ở lại chỉ tổ xấu hổ, Lâm Mân Côi gắng gượng cười. Vậy con về chỗ trước? Ừ, có lẽ Lâm Kiến Quốc hiếm khi nổi lòng yêu thương, đang định căn dặn Lâm Mân Côi mấy câu, lúc này Lâm Sảo ôm bụng kêu thảm một tiếng. Lâm Kiến Quốc lập tức thu hồi tầm mắt nhìn Lâm Mân Côi cuống cuồng trở về bên người Lâm Sảo. A Sảo, sao thế? Lâm Sảo cười cười ôm bụng nũng nịu nói với Lâm Kiến Quốc. Không có gì, con trai ta đá em thôi. Đúng rồi, là bọn họ, không có cô. Lâm Mân Côi cắn môi, giờ phút này trong lòng quả thực rất phức tạp. Cô cũng không muốn nán lại nữa, xoay người trở về phòng của mình. Thực ra cô đã biết hết thảy đều là quá khứ từ lâu. Như vậy cũng tốt, gặp mặt còn có thể chào hỏi, dù gì cũng tốt hơn kẻ thù. Lúc Lâm Mân Côi trở lại, thức ăn Lâm Kiến Quốc chọn đã đem lên. Quả nhiên đắt cũng có cái tốt của nó. Để xả giận, Lâm Mân Côi gắp sườn dê thơm ngon vào miệng. Chẳng qua tuy mùi vị sườn dê không tệ nhưng Lâm Mân Côi vẫn cảm thấy nhạt như nước ốc. Buổi tối đừng ăn đồ ngấy quá. Phương Nhược Cuồng đưa cho cô chén canh. Sao thế, mới gặp ba em à? Dạ, Lâm Mân Côi buồn bực hừ một tiếng. Trong lòng ba chỉ có bà vợ kia. Sai, Phương Nhược Cuồng ngắt lời cô. Là đứa con trai sắp ra đời. Cũng đúng. Lâm Mân Côi phun sương ra, Lâm Sảo coi như hoa tàn ít bướm, vì mang thai mà cả người dường như già đi 10 tuổi, phụ nữ như thế có cái gì phải so đo. Chỉ vì cái bụng không chịu thua kém thôi. Có điều, dù nghĩ vậy, nhưng Lâm Mân Côi vẫn hơi khó chịu. Đứa bé kia mấy tháng nữa sẽ chào đời. Phương Nhược Cuồng dùng muỗng vớt hết hành trên bề mặt CN ra, nghe thế bèn cười cười. Chào đời thì chào đời. Bà ta dám sinh không phải vì vị trí vợ chính thức của Lâm Kiến Quốc ư. Đợi đến khi vị trí đó không dễ làm như bà ta nghĩ, bà ta sẽ biết mình sai lầm thôi. Lâm Mân Côi nghe xong lập tức cảm thấy lời này của Phương Nhược Cuồng có ẩn ý. Nhưng vừa hỏi Phương Nhược Cuồng, anh chỉ cười, ngậm miệng không nói. Bị cô hỏi đến phát phiền, Phương Nhược Cuồng mới bất đắc dĩ đáp một câu. Chẳng phải em nói Lâm Sảo hoa tàn ít bướm rồi sao, dựa theo tính tình của ba em, kết cục của Lâm Sảo có thể đoán trước được. Chương 79. Lâm Mân Côi có tính tiểu thị dân như thế, cô không phóng khoáng đâu, chỉ cần người cô ghét sống không tốt cô sẽ cực kỳ thỏa mãn. Bữa cơm này cô ăn rất sảng khoái, lại được Phương Nhược Cuồng hầu hạ vô cùng thoải mái, nên cô quên luôn chuyện Lâm Kiến Quốc vẫn còn ở đó. Chẳng qua, hôm nay có lẽ không phải ngày may mắn của cô. Lúc ra về, Lâm Mân Côi theo Phương Nhược Cuồng đi tính tiền, lại phát hiện bàn của bọn họ đã sớm được Lâm Kiến Quốc thanh toán rồi. Đã lâu không thấy ông ta dịu dàng săn sóc như vậy. Lâm Mân Côi hơi buồn bực, sao bỗng nhiên ba có tiền nhỉ? Con ngươi đen của Phương Nhược Cuồng chợt lóe lên, nhưng không giải đáp thắc mắc của Lâm Mân Côi, mà nắm tay cô đi đến bãi đỗ xe. Đi thôi, anh đưa em về nhà. Đối với chuyện của Lâm Kiến Quốc, Lâm Mân Côi cũng không muốn quản nhiều. Kim Phân Phương đích thân dạy dỗ cô rằng chuyện của Lâm Kiến Quốc bớt nhúng tay vào, thực ra cô muốn nói cô nhúng tay không được. Hai người tay trong tay tới bãi đỗ xe, còn chưa đến chỗ chiếc xe, phía sau vang lên tiếng gọi trần trờ. Con trai, Lâm Mân Côi vẫn chưa phản ứng kịp nhưng Phương Nhược Cuồng nắm tay cô lại thoáng cứng đờ. Anh cứng đờ thế này khiến sau ót cô toát chẳng chịt mồ hôi. Không phải chứ, không phải như cô nghĩ chứ. Sự thật chứng minh đúng như Lâm Mân Côi nghĩ. Vừa khéo, hai người đụng phải mẹ Phương Nhược Cuồng. Chỉ thấy Phương Nhược Cuồng dịu dàng kêu một tiếng mẹ, còn Lâm Mân Côi thì khẩn trương đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. May mà Phương Nhược Cuồng không hề buông tay cô, chỉ dừng lại một chút rồi nắm tay cô đến trước mặt mẹ Phương. Mẹ, đây là Mân Côi con từng kể với mẹ. Mẹ Phương giống như trong tưởng tượng của Lâm Mân Côi, là một phu nhân rất biết bảo dưỡng. Có điều khác với Kim Phân Phương thô lỗ, bà đứng ở đấy toát ra vẻ dịu dàng và thân thiết. Lâm Mân Côi tự nói với mình không cần khẩn trương nhưng khi mở miệng vẫn lắp ba lắp bắp. Bác chào bác gái, con là Lâm Mân Côi. Mẹ Phương dịu dàng cười giống như gió xuân. Không chỉ vậy, bà còn nhanh chóng tiến lên trước một bước, cầm tay Lâm Mân Côi, vừa vỗ về vừa nhẹ nhàng nói, ngoan bé, ngoan ngoan quá, ngoan quá. Lâm Mân Côi bị ánh mắt hiền hòa của mẹ Phương nhìn đến đầu cả người nổi da gà. Cuối cùng không còn cách nào khác, cô chỉ có thể vừa cười gượng, vừa nháy mắt ra hiệu cho Phương Nhược Cuồng. Phương Nhược Cuồng thấy mẹ Phương kích động quá mức bèn ho khan một tiếng, giải cứu người phụ nữ của mình khỏi ma trường của mẹ đại nhân. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? À, mẹ hẹn với bạn ăn cơm ở gần đây, đúng lúc nhìn thấy xe con. Mẹ nói này con trai, con lâu quá rồi không về nhà đó. Khi nào về ăn cơm hả? Mặc dù mẹ Phương đang trả lời, nhưng ánh mắt cứ nhìn Lâm Mân Côi không chớp mắt. Lâm Mân Côi cũng không phải kẻ ngốc, trong lòng gióng lên hồi chuông báo động, mồ hôi lạnh trên trán lại càng chảy mãnh liệt hơn. Vẫn là Phương Nhược Cuồng kịp thời giải cứu cô. Mẹ, trong khoảng thời gian này con hơi bận à, con rảnh sẽ về ngay. Mẹ Phương hình như có chút thất vọng, bất quá bà thấy dáng vẻ Lâm Mân Côi ngoan ngoãn thực sự khiến người ta hết sức yêu thương. Thường nói con gái là áo bông chi kỳ của mẹ, nhưng Phương Hân Hỉ nhà bà lại là một hỗn thế ma vương, đã một bó tuổi còn chưa có ý định tìm chồng, suốt ngày xưng anh xưng em với đám đàn ông. Mẹ Phương hết sức muốn đấm ngực dậm chân, xưng anh xưng em cái dám, tìm một người cho mình xài mới là vương đạo. Mẹ Phương càng nghĩ càng thấy Lâm Mân Côi chi kỳ, nhìn dáng dấp nhỏ nhắn dịu dàng kia, lại khiến con trai bà động lòng đấy. Bà nghĩ thầm không nên đánh rắn động cỏ, chỉ có thể yên lặng nhẫn nhịn trong lòng, liên tục gật đầu. Vậy con cố gắng sắp xếp thời gian đi, mẹ chờ con ở nhà. Dáng vẻ vội vàng vậy không chỉ Lâm Mân Côi, mà ngay cả Phương Nhược Cuồng cũng không khỏi đổ mồ hôi. Lúc trở về, Lâm Mân Côi mãi không yên lòng. Phương Nhược Cuồng lái xe, vẫn không nói gì. Chẳng qua khi đến dưới lầu nhà Lâm Mân Côi, bỗng nhiên anh mở miệng. Hoa nhỏ, em rất sợ sao? Bây giờ vẫn còn sợ à? Lâm Mân Côi không chút do dự gật đầu, thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Phương Nhược Cuồng, cô cắn môi nói, nhưng đưa đầu cũng một đao, rụt đầu cũng một đao. Hơn nữa em cảm giác mẹ anh rất tốt. Điểm này thật ra Phương Nhược Cuồng không cho phép nghi ngờ, nhưng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Mân Côi trắng bệch, Phương Nhược Cuồng do dự một lúc vẫn nói, nếu em cần một khoảng thời gian, anh có thể chờ em. Lâm Mân Côi gật đầu trong lòng cực kỳ cảm động. Không sao, em sẽ điều chỉnh tốt. Sự thật chứng minh, bởi vì cuộc hôn nhân ngắn ngủi trước đó, nên Lâm Mân Côi không chỉ có chứng sợ hãi hôn nhân, mà ngay cả quan hệ mẹ chồng nàng dâu chẳng có cách nào tránh khỏi cũng sợ hãi. Bất quá, hình như mẹ Phương khác chưa ngọc. Lâm Mân Côi trấn an mình, đừng sợ, thật sự không sao đâu. Con người không thể cứ mãi thu mình trong vỏ ốc. Bên này Phương Nhược Cuồng vòng xe ra khỏi con phố nhà Lâm Mân Côi, anh còn chưa đi xa liền nhận được điện thoại của mẹ Phương. Con trai, nhìn bên này. Nhìn bên này nè, Phương Nhược Cuồng trông thấy chiếc xe nhà mình đang đỗ ở bên kia đường, đầu anh có chút phình to. Đừng nói mẹ đại nhân của anh một đường đi theo bọn họ đến đây nhé. Quả nhiên, con dâu ở nơi này hả? Mẹ Phương cười híp cả mắt, chỗ này không tệ, đã biết địa bàn rồi, vậy bất cứ lúc nào cũng có thể tạo ra một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên không thành vấn đề. Nhưng chút tâm tư của bà bị Phương Nhược Cuồng chọc thủng một cách vô tình. Mẹ, mẹ đừng kích động quá, coi chừng dọa người ta chạy mất. Bị con trai dạy dỗ không chút nể năng, mẹ Phương hơi uất ức, di di hai ngón tay vào nhau, mẹ chỉ lo lắng cho các con thôi. Phương Nhược Cuồng thở dài một tiếng, đi qua nắm bả vai bà, mẹ yên tâm đi. Cô ấy chỉ cần chút thời gian à, con hứa với mẹ trước năm mới nhất định sẽ dẫn cô ấy về nhà, thế được chưa? Mẹ Phương vừa nghe vậy, ánh mắt sáng lên, vươn ngón tay ra, thật không? Ngoắc tay đi, nói phải giữ lời. Đầu Phương Nhược Cuồng hơi đau. Tính tình mẹ anh có chút trẻ con, chẳng biết sao năm đó lại lấy được người cha nghiêm túc cứng nhắc thế. Bất quá ánh mắt lấp lánh như ngọc kia đúng là không thể xem nhẹ. Anh bất đắc dĩ vươn tay, ngoắc ngón tay trắng trẻo đó khẽ quơ quơ. Con cam đoan, được chưa? Hai mẹ con đã ngẫu nhiên gặp mặt, dù sao Lâm Mân Côi cũng về nhà rồi, đêm nay chắc chắn anh sẽ cô đơn, khó ngủ. Phương Nhược Cuồng bèn theo mẹ Phương lên xe, còn xe của mình thì để tài xế lái về. Trên xe, mẹ Phương vẫn còn duy trì tâm trạng kích động, một hơi dò hỏi rất nhiều vấn đề. Mẹ đã sớm nghe Hân Hỉ nói con đang yêu. Mẹ luôn muốn đến xem đấy, nhưng lại sợ dọa người ta bỏ chạy như trường hợp của Hân Hỉ. Nên mẹ Phương di di hai ngón tay vào nhau, cảm thấy rất uất ức. Nhìn bộ dáng đó của mẹ, Phương Nhược Cuồng cảm thấy có mấy lời cần phải nói lại lần nữa. Mẹ, chuyện năm đó của Hân Hỉ đâu liên quan đến mẹ. Nhưng mặc dù Phương Nhược Cuồng nói thế, song mẹ Phương vẫn lộ vẻ áy náy. Sao lại không phải lỗi của mẹ? Nếu không phải tại mẹ thì giờ cháu mẹ có thể đi mua nước tương rồi. Nhắc tới mới nói, năm đó Phương Hân Hỉ vẫn chưa hoàn toàn mất hết hứng thú với đàn ông. Cô có một người bạn thanh mai trúc mã, vốn dĩ hai người coi như nước chảy thành sông, nhưng mẹ Phương khi đó quá sốt ruột, cứ dăm ba ngày là chạy đến nhà người thanh mai trúc mã kia. Kết quả thường xuyên qua lại, hai người chẳng những không thành, mà còn trở mặt thành thù. Đứa nhỏ kia trước khi rời đi còn nói với Phương Hân Hỉ lý do chia tay lạ lùng, cô đã quản tôi như vậy, cộng thêm mẹ cô suốt ngày trông coi tôi như tội phạm. Tôi chịu đủ rồi, lúc ấy câu nói kia quả thật tổn thương Phương Hân Hỉ, đâu đâu cô cũng lo nghĩ cho người đàn ông đó, không ngờ điều hắn mong muốn lại là chia tay với cô. Phương Hân Hỉ bị tổn thương nghiêm trọng, ngay cả người làm mẹ như mẹ Phương cũng chịu không ít tổn thương. Đến bây giờ, bà vẫn còn cảm thấy chuyện năm đó là do mình, nên hai người họ mới không đi tới bước cuối cùng. Mẹ thấy mẹ không hoạt bát như ngày thường, Phương Nhược Cuồng thoáng đau đầu. Chuyện của Phàn Vực thật sự không liên quan đến mẹ. Lúc ấy Phương Nhược Cuồng chắc chắn là người hiểu rõ nhất. Phàn Vực đó rất ưu tú, nhưng trong lòng quá hoang dã. Có lẽ vì tuổi tác, cũng có lẽ là vì tính cách Phương Hân Hỉ và cô quá bám người, nên hai người mạnh mẽ ở bên nhau tất yếu sẽ có một người bị tổn thương. Ngay từ đầu hắn đã không coi trọng cuộc tình này rồi. Đối với Phàn Vực, bà chị của Phương Nhược Cuồng không phải duy nhất quang cảnh cuộc đời hắn kỳ lạ, nhưng hắn không có suy nghĩ vì Phương Hân Hỉ mà dừng lại. Chuyện của chị ấy và anh ta, mẹ đừng bận tâm nữa. Năm đó thật ra do Phàn Vực ở bên ngoài đã có người khác, không liên quan đến mẹ và chị ấy. Việc đã đến nước này, Phương Nhược Cuồng đành hát nước bẩn lên người Phàn Vực. Dù sao anh đã ngứa mắt cái tên này từ lâu, và lại hắn cũng chỉ là người ngoài thôi. Thật sao, đời này mẹ Phương ghét nhất hạng đàn ông cặn bã. Chẳng biết có phải do thường đọc tiểu thuyết tình yêu trên các trang web ngôn tình không, mà hễ nhắc đến cha nam là lòng bà đầy căm phẫn. Khoảng thời gian trước, Đường Tiêu làm nhân vật tiêu biểu cho thể loại cha nam bị bà oanh tạc không ít. Hiện tại vừa nghe Phương Nhược Cuồng nói thế, nhất thời hai mắt trợn tròn. Tên khốn nạn đó bắt cá hai tay với con gái của mẹ. Phương Nhược Cuồng nghệt ra, lập tức mặt không đổi sắc tiếp tục lấp liếm, có lẽ vậy. Hừ, mẹ Phương xoa tay. Tên chết tiệt đó kiếp này đừng hòng cưới con gái mẹ. Thấy bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của mẹ mình, trong lòng Phương Nhược Cuồng muốn cười. Tên kia phiêu bạt ở nước ngoài không biết bao nhiêu năm rồi, ai biết lúc nào trở về chứ. Hơn nữa trở về cũng chưa chắc sẽ quay lại với Phương Hân Hỉ. Mẹ anh thích quan tâm không có vấn đề gì. Bất quá, nhìn chung chuyện mẹ Phương luôn canh cánh trong lòng mấy năm nay đã được anh tháo gỡ, hơn nữa, cũng thành công di rời sự chú ý của mẹ mình với Lâm Mân Côi. Phương Nhược Cuồng cảm thấy chậu nước bẩn này hát thật sự rất khéo. Nhưng anh không ngờ chẳng lâu sau anh lại vì chậu nước bẩn mình hát mà bỏ ra cái giá không lớn không nhỏ. Chương 80, bên này sự xuất hiện của Lâm Mân Côi đã làm nhà họ Phương nổi sóng to gió lớn, song song đó trong nhà cô cũng xảy một trận tranh chấp không lớn không nhỏ. Chuyện là như vậy, lúc Lâm Mân Côi hồn như trên mây trở về, phản ứng đầu tiên của Kim Phân Phương là con gái mình bị bắt nạt. Bà vội vàng tiến lên hỏi han, bé ngoan, ai bắt nạt con đó? Lâm Mân Côi phản ứng kịp lập tức lắc đầu, chỉ sợ Kim Phân Phương có ấn tượng không tốt với Phương Nhược Cuồng. Không phải chỉ là trầm mặc một giây, Lâm Mân Côi quyết định học hỏi kinh nghiệm từ mẹ, lúc ăn cơm con gặp được mẹ Phương Nhược Cuồng. Bà thông gia à, Kim Phân Phương cũng có chút kích động nho nhỏ. Thế nào, dễ trông đụng chứ? Bà ấy có mời con đến nhà chơi không? Lúc này Kim Phân Phương quên mất mình xem như quen biết mẹ Phương đã lâu.

Mẹ anh mặt dày nhắc đến chuyện của ba mẹ, Phương Nhược Cuồng không nhịn được có chút buồn cười. Lúc ba anh đính hôn, mẹ anh mặt dày chạy tới phá hôn lễ, muốn ba anh cưới bà. Sau đó vì ba anh thương thầm mẹ anh rất lâu, nên đồng ý. Làm gì có chuyện này, ba anh lớn hơn mẹ anh 10 tuổi, lúc ông ấy đính hôn, mẹ anh mới 14 tuổi thôi, ông ấy cũng không có sở thích yêu trẻ con. Thế, lần này Lâm Mân Côi cũng tò mò, không ngờ ba mẹ Phương Nhược Cuồng lại có câu chuyện đằng sau. Mẹ anh bị từ chối, lập tức rớt nước mắt, níu tay áo ba na khóc liên tục, ai kéo cũng không đi. Bà cứ khóc như vậy suốt một ngày, mắt cũng nhắm lại không mở nổi. Sau đó ba anh bó tay, đành cưới bà. Đơn giản thế à? Nghe xong chuyện tình cảm của cha mẹ Phương Nhược Cuồng, Lâm Mân Côi thoáng có cảm giác bị chọc mù mắt chó. Chỉ đơn giản vậy sao? Chẳng lẽ không phải vì tình yêu mà đến với nhau ư? Phương Nhược Cuồng nói đến đây, cố tình dụ Lâm Mân Côi. Hoa nhỏ, anh nói nhiều thế kỳ thật chỉ để em biết. Ba anh là người nói một không nói hai, nhưng sự uy hiếp duy nhất của ông lại là mẹ anh. Cho nên em không cần lo lắng, chỉ cần mẹ đồng ý, hết thảy đều không thành vấn đề. Hơn nữa quan trọng nhất là người múa kết hôn với em là anh, không liên quan tới gia đình anh. Đầu tiên là phân tán sự chú ý của cô, sau đó thì dịu dàng thắm thiết thông báo, Lâm Mân Côi không thể không bội phục tính toán của đối phương. Không thừa nhận không được, trong lòng cô đã bình tĩnh rất nhiều. Hơn nữa cô quyết định sau này cố gắng thật tốt, nhất định phải khiến ba Phương thích mình. Phương Nhược Cuồng có thể làm vì cô cũng có thể. Thấy mặt mày Lâm Mân Côi hớn hở, Phương Nhược Cuồng thầm thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua trong lòng anh không vì Lâm Mân Côi tươi cười mà hoàn toàn buông lỏng. Anh nghĩ đến lúc trước ba tìm mình nói chuyện, kỳ thật ông không có ý kiến với Lâm Mân Côi. Đối với cô con dâu mà vợ mình nhận định trước mặt con trai ông chỉ thản nhiên nói một câu. Gần đây Quân Cửu Thiên đang thanh tra. Quân Cửu Thiên quyết tâm đổi một nhóm người, tóm hết người của thị trưởng Hoàng trước kia. Làm gì Phương Nhược Cuồng không biết, trong đó có Lâm Kiến Quốc. Mấy hôm trước Lục Từ cũng mang đến tin tức gần một năm nay Lâm Kiến Quốc cũng không thành thật lắm, chỉ sợ sớm muộn gì cũng gặp chuyện không may. Tuy nói vậy, nhưng dù sao cũng là ba Lâm Mân Côi, rút dây động rừng, đương nhiên Phương Nhược Cuồng biết lợi hại trong đó. Cho nên chuyện này vẫn cần lên kế hoạch kỹ càng. Chuyện được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 87. Bên này Phương Nhược Cuồng còn muốn kéo Lâm Kiến Quốc về, nhưng ở mức độ này phải đắn đo rất nhiều. Dựa theo trình độ gỗ mục không điêu khắc được của Lâm Kiến Quốc, Phương Nhược Cuồng cảm thấy hơi khó khăn. Trong lúc anh nghiêm túc nghĩ cách đối phó ba vợ Lâm Kiến Quốc, Phàn Vực lại tìm tới cửa. Khách quý, Phương Nhược Cuồng thản nhiên nhìn người đàn ông xông vào cửa thoáng nhướng mày. Đã lâu không gặp, sao vậy, tới đây làm gì? Trái lại Phàn Vực cũng không khách khí, nói thẳng ý đồ mình tới. Tôi muốn Phương Hân Hỉ. Phương Nhược Cuồng không chút bất ngờ. Việc đó hình như đâu liên quan đến tôi. Mấy năm nay Phàm Vực xuất ngoại rèn luyện, thực ra trở nên bình tĩnh hơn trước rất nhiều. Tôi đã biết tại sao gì không thích tôi, việc này liên quan tới cậu. Phương Nhược Cuồng suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra, lúc đó để trấn an mẹ Phương, anh tiện tay bịa chuyện năm đó Phàn Vực có người khác bên ngoài. Hóa ra giờ người này tới thu hậu tính sổ sao. Bất quá cho dù bịa chuyện cũng được tính là không có lừa thì sao có khói, Phương Nhược Cuồng híp mắt. Tôi nói sai à, năm đó anh không có gì với cô họa sĩ nhỏ kia ư? Sắc mặt Phàn Vực đen kịt rất lâu mới phun ra một câu. Không có, Phương Nhược Cuồng vẫn cười dịu dàng. Anh nói với tôi cũng vô dụng, dù gì tôi không thể khống chế suy nghĩ của chị ấy. Chỉ một câu này, Phương Nhược Cuồng đẩy hết trách nhiệm ra ngoài. Mắt thấy hợp tác vô vọng, Phàn Vực cũng không có nán lại, rời đi luôn. Chẳng qua trước khi đi, hắn bắt trước Phương Nhược Cuồng mỉm cười, thản nhiên ném một câu. Món quà lớn thế tất yếu phải nghiêm túc hồi báo. Phương Nhược Cuồng lần nữa nhướng mày bày tỏ, mình không dễ bị dọa. Lại nói Lâm Kiến Quốc giống như Kim Phân Phương nói, gần một năm nay ông ta đã đi lầm đường. Không có nguyên nhân nào khác, vì Lâm Sảo mang thai, lúc kiểm tra còn là con trai, nhưng ông ta rời khỏi Kim Phân Phương sống càng lúc càng gian nan. Lâm Kiến Quốc tìm Kim Phân Phương và Lâm Mân Côi đòi tiền mấy lần, nhưng không đòi được. Ông ta cùng đường, lại thấy tính tình Lâm Sảo càng ngày càng tệ, trong bóng tối đều nói ông ta là một gã hèn nhát vô dụng, ông ta cũng không phải thứ tốt đẹp gì, mặc kệ Lâm Sảo có thai hay không, túm bà ta đánh một trận. Một lần hai lần, rốt cuộc vào bệnh viện, kiểm tra một cái, lại là con trai. Lâm Kiến Quốc hối hận Lâm Sảo không tốt đẹp nhưng bụng bà ta lại tốt. Lâm Kiến Quốc già mới có con trai, nghĩ đến bản thân chỉ có đứa con trai này, tương lai của con ông ta phải làm sao đây, do đó ông ta cắn răng đi lên con đường không lối về. Hơn nữa, Lâm Sảo cũng là một kẻ ngu xuẩn. bà ta tự cho rằng mình ngồi lên vị trí phu nhân cục trưởng, nhiều người nịnh nọt bà ta cũng lâng lâng. Không nên nhận bà ta đều nhét vào túi. Bà ta cũng có lòng riêng. Từ sau lần Lâm Kiến Quốc và Lâm Thanh Thiền có quan hệ với nhau, Lâm Sảo chỉ biết đàn ông không phải thứ tốt đẹp gì. Cho dù hiện tại nhất thời yên ổn, nhưng không thể đại diện cho về sau đều yên ổn. Lâm Sảo già rồi, không còn như đôi mươi, bà ta hết cách chỉ có thể vì mình mà lo nghĩ. Cân nhắc như thế, kho vàng nhỏ của Lâm Sảo phong phú không ít mà Lâm Kiến Quốc ở bên ngoài lợi dụng chức vụ thu lợi, hoặc làm trung gian giặt dây bắc cầu, đều khỏi phải nói. Hai người này xác thực sống một khoảng thời gian tốt đẹp nở mày nở mặt. Nhưng tiệc vui chóng tàn, bên Lâm Sảo nhanh chóng xuất hiện chút vấn đề nho nhỏ. Thực ra điều này cũng tại Lâm Sảo quá tham. Chồng bà ta chỉ là một cục trưởng cục lâm nghiệp nho nhỏ, nhưng chuyện người ta cầu lại là chuyện bên mảng giáo dục. Lâm Sảo cho rằng hệ thống nhân viên công chức đều liên hệ với nhau, không chút nghĩ ngợi đã đồng ý giúp học sinh kia vào trường trung học trọng điểm. Kết quả, khai giảng rồi, đứa nhỏ đến trường mới phát hiện mình không có tên trong trường, lúc đó phụ huynh tìm tới cửa náo loạn. Lâm Sảo ưỡn cái bụng to, đương nhiên đảo mắt một cái không tiếp người ta. Bắt nạt kẻ yếu có lẽ là đặc tính của loại người như bà ta. Nhưng phụ huynh nhà kia cũng không phải người đơn giản, nghĩ mình nhét tiền rồi, chuyện không giải quyết thì thôi, còn bị hắt nước bẩn toàn thân. Người nhà đó lập tức quyết định tố cáo sự thật, Lâm Sảo nhanh chóng bị kéo vào. Thực ra Lâm Sảo ngầm nhận tiền, Lâm Kiến Quốc cũng biết. Chẳng qua con số ít, ông ta giả vờ không biết thôi, dù sao cũng là một ít chuyện nhỏ. Không ngờ, lại ầm ĩ tới lớn chuyện vậy. Ngay sau đó, trước khi Lâm Sảo đi, Lâm Kiến Quốc bèn dặn đi dặn lại bà ta nhất định phải ngậm mồm, cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Nhắc tới, Lâm Sảo vẫn là phụ nữ có thai, mới thẩm vấn sơ sơ, Lâm Sảo đã tái hợt mặt mày kêu đau bụng. Thế này thì cơ quan kiểm soát không có cách nào dùng lực thực sự, hơn nữa Lâm Kiến Quốc ở bên ngoài chu toàn không ít tự mình tìm phụ huynh kia giải quyết mọi chuyện cũng coi như may mắn, rốt cuộc đè chuyện này xuống. Lúc Lâm Sảo trở về cả người đều gầy đi trông thấy, nhưng đứa con trong bụng lại không đấm đá, ngoan ngoãn làm con trai ngoan. Tuy nhiên Lâm Kiến Quốc thông minh ở chỗ biết rừng cương trước bờ vực, ông ta đi tiếp nữa chắc chắn là vực sâu. Cứ như vậy, Lâm Kiến Quốc giống như lần trước tự mình đến cơ quan kiểm soát thông báo vấn đề của mình còn giao ra khoản mình tham ô, hy vọng có thể được xử lý khoan hồng. Cứ thế tuy ông ta được miễn vòng lao lý, nhưng lại bị song quy. Ban đầu Lâm Sảo còn mắng Lâm Kiến Quốc là kẻ không chịu nổi sóng gió, song trải qua khoảng thời gian lao ngục bà ta cũng yên tĩnh. Không khí bên ngoài mát mẻ hơn trong đó, bà ta nghĩ nếu vô thêm mấy lần thì chẳng biết mình còn có thể sống không. Lâm Kiến Quốc mất đi tất cả trong một đêm dường như già đi 10 tuổi. Lâm Sảo hơi khó chịu, cũng có chút không cam lòng. Nhưng đứa con trong bụng lớn rồi, cuộc đời bà ta còn dài, hơn nữa đều đã kết hôn còn có thể làm gì. Cứ như vậy, Lâm Sảo dằn sự không cam lòng an ổn sống cuộc sống khốn khổ với Lâm Kiến Quốc. Bên này, Phương Nhược Cuồng cảm thấy cách xử lý của Lục Tư không tồi. Cho Lâm Kiến Quốc một bài học nhưng nể mặt Lâm Mân Côi, xem như bảo toàn người nhà cô. Và lại vì Lâm Kiến Quốc giao ra không ít tội phạm tham nhũng lớn, tôm tép nhỏ bé như ông ta nhanh chóng bị quên lãng, đã thế đối với nhà họ Phương bên kia, nhất là danh dự trong miệng ba Phương cũng không ảnh hưởng lớn lắm. Phương Nhược Cuồng nghĩ cách giải quyết này không tệ, đương nhiên sau khi anh làm việc này cũng chủ động thông báo cho Lâm Mân Côi biết. Lâm Mân Côi không ngờ cô chỉ bán trà sữa mấy ngày, lại xảy ra chuyện lớn tới vậy. Xem một loạt danh sách trên báo, khi thấy tên Lâm Kiến Quốc mặc dù cũng ở đó nhưng may mà tốt hơn những người kia cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Phương Nhược Cuồng chủ động khai báo sự việc từ đầu đến cuối cô nhanh chóng hiểu ngay. Mặc kệ thế nào, Lâm Kiến Quốc đi lầm đường là sự thật giống như ông ta là ba ruột của Lâm Mân Côi cũng là sự thật đanh thép. Nhưng có thể đi tới kết cục này, Lâm Mân Côi rất thỏa mãn. Cô bèn kể cho Kim Phân Phương nghe. Gần đây Kim Phân Phương nhiệt tình rèn luyện ở một trung tâm thể dục nên chẳng có hứng thú đi quan tâm chuyện của gã chồng trước cặn bã kia. Khi con gái vừa kể vậy, Kim Phân Phương còn hơi oán hận nói, lão già đó may mắn quá. Tuy Kim Phân Phương có chút khó chịu. Gã cặn bã ấy lúc nào cũng may mắn, nhưng không chịu nổi sự khẩn cầu khổ sở của con gái. Dù sao cũng từng là người một nhà thôi thôi, coi như kết thúc đi. Hơn nữa Lâm Kiến Quốc mất đi tất cả còn tốt chỗ nào. Vả lại Lâm Kiến Quốc thất bại, Lâm Sảo có thể ầm ĩ cay rắm, sinh một đứa con trai thì sao, cả đời đều chịu khổ thôi. Nghĩ thế trong nháy mắt Kim Phân Phương lại thăng bằng, vui vẻ đi hẹn hò với huấn luyện viên thể hình cường tráng kia. Bên này ba Phương vẫn không thích Lâm Mân Côi. Thậm chí nói rõ ràng với cô con trai ông sẽ không cưới con gái của kẻ tham ô. Nhưng lần nào ông nói vậy, mẹ Phương đều nổi nóng. Con gái kẻ tham ô cái gì? Ông nói rõ cho tôi, có phải ông không ưa tôi lâu rồi không? Nhớ năm đó, ba của mẹ Phương cũng coi như đi lầm đường, về sau thay đổi được số phận, nhưng cái mác tham ô ấy là vết nhơ cả đời. Mẹ Phương vừa tức giận, đừng thấy ba Phương ngạo kiều thế chứ biết dập lửa ngay, và lại còn mang vẻ mặt bị ổi đi dỗ mẹ Phương. Lâm Mân Côi gặp vài lần thành thói quen, hóa ra Phương Nhược Cuồng nói đúng, mẹ Phương này là thượng phương bảo kiếm tuyệt đối có thể chảm yêu trừ ma. Chảm yêu trừ ma, hình như nghe là lạ, chẳng qua Lâm Mân Côi cũng thấy gần giống thế. Đã vậy coi như không còn thứ gì có thể lo lắng nữa, dường như bọn họ đều tìm được hạnh phúc lẫn nhau. Thậm chí Lâm Mân Côi nghĩ tới việc kết hôn, nhất là càng nhìn Phương Nhược Cuồng càng thấy thuận mắt, cô nghĩ kết hôn cũng tốt lắm. Đặc biệt có mấy lần Lâm Mân Côi đi công ty Phương Nhương Nhược Cuồng dò xét. Năm nay công ty Phương Nhược Cuồng có tuyển một đa người mới, đều là mấy cô gái trẻ tuổi, trước đây những cô gái này đều thích quấn lấy Đường Tiêu, nhưng giờ Đường Tiêu trở thành sinh vật chớ đến gần. Những cô gái này đều chuyển mục tiêu sang ông chỉ lớn Phương Nhược Cuồng. Dù biết ông chủ đã có bạn gái dịu dàng đáng yêu trước lồi sau bình, nhưng vẫn không tính buông tha. Hừ, đàn ông không cứng nổi mấy người này cũng cướp luôn tay. Lâm Mân Côi chua chát nói. Bên này Phương Nhược Cuồng đã thu dọn xong tất cả, thấy Lâm Mân Côi bĩu môi, nhìn mấy thực tập sinh mới tới bên ngoài, đôi môi đỏ thắm kia không biết đang nói thầm cái gì. Sao vậy? Lâm Mân Côi giống như lăng trì ai kia, ngoài cười nhưng trong không cười. Anh có thể đừng mặc mỗi áo sơ mi ở phòng làm việc được không? Người nào đó sừng sốt, sâu sắc cảm thấy tính tình cô gái này càng ngày càng không dễ đoán. Phòng làm việc có điều hòa, mặc áo khoác nóng lắm. Anh còn nghiêm túc giải thích. Nhưng cô gái nào đó đã khó chịu hết thẳng. Không thể tắt điều hòa đi hả? Mặc ít thế kia định quyến rũ người khác à? Kết hợp với hành động, lời nói và việc làm trước sau của cô gái nào đó, nhất là trong khoảng thời gian này, rảnh rỗi là tới đưa trà sữa cho anh, Phương Nhược Cuồng lập tức hiểu ngay. Ngón tay thon dài cười một cúc áo sơ mi, thấy sắc mặt cô gái vẫn chua lòm, nhịn không được ôm cô vào lòng, hung hăng hôn một cái. Đừng đùa nữa, đều là của em, cả người anh đều là của em. Cửa phòng làm việc mở ra, động tác của bọn họ lại vô cùng thân mật, đặc biệt Lâm Mân Côi còn giả vờ nhăn nhó mấy lần, nhanh chóng thu hút sự chú ý ở bên ngoài. Mấy thực tập sinh trẻ tuổi thấy ông chủ mình ôm bà chủ xinh xắn hôn môi không coi ai ra gì, trái tim suýt vỡ vụn, răng cũng chẳng biết nghiến rớt hết mấy cái. Chương 88, mặc kệ mấy cô thực tập sinh nghiến răng thế nào, tình cảm của Phương Nhược Cuồng và Lâm Mân Côi càng ngày càng vững chắc. Thậm chí Kim Phân Phương đã trực tiếp hỏi khi nào bọn họ kết hôn. Lâm Mân Côi nghĩ, giờ gần cuối năm rồi, hay chờ qua sang năm đi. Hơn nữa, người nào đó còn chưa cầu hôn mà. Bất quá cuối năm vẫn có một chuyện vui đến cửa. Thẩm Thường muốn kết hôn, đối tượng là Đinh Thục, người đồng nghiệp dịu dàng, ấm áp. Lâm Mân Côi rất bất ngờ, hai người họ quen nhau chưa đến một năm đó, sao muốn kết hôn rồi. Lần này, Thẩm Thường giải thích là khi hạnh phúc đến nắm chặt trong tay, đừng để cơ hội vụt mất. Lâm Mân Côi vẫn chưa gặp chú rể, nên hơi phân vân. Thẩm Thường cũng biết Lâm Mân Côi muốn nói gì, hai người bèn hẹn tìm thời gian nào đó để Thẩm Thường dẫn bạn trai đến cho Lâm Mân Côi xem. Quyết định như vậy, Lâm Mân Côi mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ những việc khác, xem người đàn ông đó rồi nói sau. Lại nói bên này Thẩm Thường nghênh đón năm mới trong hạnh phúc, nhưng bên kia Đường Tiêu lại sống không tốt. Phương Tử Giao mang thai, chẳng những Đường Tiêu không quan tâm, mà còn qua lại với Lâm Thanh Thiền. Gần đây hắn không để ý tới công việc ở tập đoàn Trung Đằng, bắt chước người ta mở một công ty giải trí, nghe nói chuyên lăng xê Lâm Thanh Thiền. Dưới sự cố gắng của Đường Tiêu, Lâm Thanh Thiền đóng được vài bộ phim lớn. Nhưng so với Si Căng Đan của cô ta, phim chẳng tính là gì. Người sợ nổi tiếng, heo sợ mập. Theo lý thuyết, Lâm Thanh Thiền hẳn nên có rất nhiều chuyện bị moi ra, nhưng không biết có phải do thế lực của Đường Tiêu quá lớn hay Lâm Thanh Thiền quá may mắn, vậy mà từ khi ra mắt đến nay, chẳng có tin tức tiêu cực nào quá lớn. Có điều Si Căng Đan hơi nhiều, thậm chí Si Căng Đan của Lâm Thanh Thiền nhiều đến nỗi đếm 10 ngón tay không xuể, nhất là tin đồn giữa cô ta và Đường Tiêu quả thật nói tràn cung mây. Bọn họ đều nói Đường Tiêu ngàn vàng khó mua một nụ cười của Lâm Thanh Thiền, càng nhiều người bảo hắn mở công ty giải trí cũng vì cô ta. Đối với tin tức này, ban đầu Lâm Mân Côi còn xem, về sau lại thấy phiền. Đường Tiêu kia căn bản là kẻ bất tài, may mà hắn cách xa Phương Nhược Cuồng. Bằng không cô thật sự sợ hắn sẽ dạy hư anh. Hôm nay, Lâm Mân Côi đến Trung Đằng đưa trà sữa, hiếm khi gặp được Đường Tiêu. Quán trà sữa của Lâm Mân Côi càng ngày càng đông khách, lúc không có việc gì làm cô còn đi tìm dì Ngư Ngư học làm bánh quy nướng.

Cô rất muốn khóc xong lại không dám khóc. Nghe được tiếng khóc trong phòng bệnh, bà Đường tức không có chỗ phát tiết. Sớm biết điều kiện gia đình Phương Tử Giao kém thế, chắc chắn bà ta sẽ không để một đứa lường gạt trèo lên giường Đường Tiêu. Người như vậy, Lạc Hồng lúc đó là thật hay giả còn chưa biết. Một đứa lừa gạt còn muốn vọng tưởng con trai bà ta quả thật là góc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Bà Đường căm phẫn nhìn cửa phòng, cuối cùng hung hung hổ hổ bỏ đi. Người đàn bà đó tốt nhất có thể sinh đứa con ra, sinh xong thì cút nhanh, đúng là càng nhìn càng chướng mắt. Bà Đường phẫn nộ chợt phóng đi vượt mức quy định, nhưng không ngờ đụng phải một người. Trời ạ, không có mắt hả? Bà Đường rít gào, ngước mắt lên nhìn mới phát hiện đối phương rất quen. Gần đây sức khỏe mẹ Thẩm Tường không tốt, Thẩm Tường sợ bà có vấn đề gì quyết định thừa dịp lần này đi gặp Lâm Mân Côi tiện thể giúp mẹ Thẩm đi kiểm tra sức khỏe. Rốt cuộc kiểm tra không có vấn đề gì, lúc này hơi tụt huyết áp thôi. Mẹ Thẩm thở phào nhẹ nhõm, đang định về nhà, ai ngờ gặp phải người quen. Nhìn dáng vẻ phách lối kiêu căng kia, không phải bà thông gia vô duyên đó, thì là ai? Mẹ Thẩm cũng không có thiện cảm với người bắt nạt con gái bà, nhất là bà Đường, khi ấy không ưa bọn họ xuất thân từ huyện thành nhỏ, trong tối nói con gái bà không xứng với con trai bà ta. Giờ khỏe rồi, con gái bà lấy một người đàn ông còn dịu dàng gấp trăm lần con trai bà ta. Thấy bà Đường uất ức đầy mặt, chẳng biết mẹ Thẩm nghĩ tới điều gì, thoáng nở nụ cười. Ủa chao, đây không phải bà Đường sao? Lâu ngày không gặp rồi. Người bà Đường hận nhất là Thẩm Tường. Nếu không phải vì người đàn bà không biết xấu hổ này thì con trai bà ta sẽ không biến thành cái dạng bây giờ. Bà ta ghét Thẩm Tường, ngay cả người nhà của Thẩm Tường cũng có ấn tượng không tốt. Vứt bỏ mặt mũi, bà Đường hừ lạnh một tiếng muốn đi. Mẹ Thẩm ở sau lưng cười, sau đó vui sướng ném một quả bom hẹn gờ. Đúng rồi, coi như quen biết nhau, thiệp cưới này gửi cho bà. Vì vì nhà chúng ta sắp kết hôn đó. Đối phương tuy không phải con nhà giàu có gì, nhưng có nhân phẩm tốt has đầu năm nay, muốn tìm người có nhân phẩm tốt thực sự quá khó. Rõ ràng ngầm chê bai, sao bà Đường không biết chứ? Nhìn hai chữ thiệp cưới vàng óng ánh, bà ta lại nói không nên lời. Chỉ có thể phẫn hận nghĩ, người đàn bà đó có thể lấy kẻ tốt đẹp gì? Chương 90, bà Đường trở về quả nhiên tức giận mấy ngày liền, nhất là lúc thấy Đường Tiêu cứ cầm hình của Thẩm Tường không nhúc nhích, lửa giận trong lòng bà ta bốc lên, không chút nghĩ ngợi xông tới phía trước. Con còn muốn nhìn tới khi nào, nó sắp kết hôn rồi, con khốn đó rốt cuộc cho con uống thuốc gì, mà giờ con còn chưa tỉnh hả? Thiệp cưới vàng rực ném ngay trước mặt Đường Tiêu, suýt chọc mù hai mắt hắn. Tuy từ lâu đã có người nói cho hắn biết Thẩm Tường sắp kết hôn, nhưng hắn cho rằng hoàn toàn là giả. Hắn chưa buông tay Thẩm Tường, sao Thẩm Tường có thể nhanh chóng buông tay hắn vậy? Hắn không tin chút nào. Có điều cái tên quen thuộc trên thiệp cưới lại làm hắn phải tin. Thẩm Tường thực sự đã ra khỏi cuộc đời hắn, có lẽ sẽ không bao giờ quay đầu lại. Không biết nghĩ tới điều gì, Đường Tiêu chợt vọt ra khỏi phòng. Bên này, Thẩm Tường biết mẹ Thẩm không sao, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc quay lại Nghi Châu, và khác với lần trước ôm nỗi bi thương rời đi, lần này cô tràn đầy hạnh phúc. Kỳ quái là hình như cô có thể nhanh chóng buông xuống người đàn ông cô yêu say đắm rất nhiều năm, thậm chí cô cảm thấy nỗi đau xót đó chỉ là một giấc mộng của cô. May mà cô tỉnh mộng rồi. Cuộc sống sau này sẽ thuận buồm xuôi gió nhỉ. Mẹ Thẩm không nói chuyện gặp được mẹ Đường Tiêu ở bệnh viện. Đối với bà, xả được cơn giận thì thôi, tốt nhất đừng dính dáng nhiều tới cái gia đình cực phẩm đó, nhất là bây giờ con gái đã sắp kết hôn. Thằng bé Đinh Thục ấy bà rất thích, tuy không có tiền và vẻ ngoài tốt như Đường Tiêu, song nó thực sự là một người đàn ông không tệ, thành thật ổn trọng, và quan trọng nhất là tốt với Thẩm Tường. Mẹ Thẩm rất hài lòng, nên xin chuyện này không cần gây thêm rắc rối nữa. Thẩm Tường cũng không biết chuyện mẹ mình gặp phải bà Đường. Cô nghĩ, nếu đã đến thành phố Nghi Châu, hơn nữa Lâm Mân Côi còn đòi gặp Đinh Thục thế thì tìm một cơ hội gặp mặt đi. Thẩm Tường hẹn địa điểm ăn cơm, lúc bọn họ tới đó, Phương Nhược Cuồng và Lâm Mân Côi đã đợi ở đó rồi. Mân Côi, bạn thân lâu ngày không gặp tất nhiên chỉ muốn ôm chầm nhau. Cảm ơn cậu, trong lúc mình đau khổ nhất, mệt mỏi nhất cậu luôn ở bên cạnh mình. Lâm Mân Côi cũng rất kích động, cô sợ lần này Thẩm Tường gặp lại gặp phải tên cặn bã, nên mặc kệ thế nào cũng muốn tự mình kiểm định. Bất quá, với cái nhìn đầu tiên khi gặp lại Thẩm Tường, bỗng dưng trong lòng Lâm Mân Côi buông lỏng. So với trước khi rời đi, rõ ràng Thẩm Tường béo lên một vòng, trên gương mặt tròn trịa được tình yêu tưới táp mang theo nụ cười. Người như vậy, và Thẩm Tường trước khi hễ nhắc tới Đường Tiêu chỉ biết cười bất đắc dĩ, hoàn toàn là hai người khác nhau. Có lẽ người đàn ông tên Đinh Thục này thực sự là hạnh phúc của Thẩm Tường. Bởi vì có cái nhìn này, nên Lâm Mân Côi đặc biệt chú ý Đinh Thục. Dáng dấp hắn xem như trai đẹp từ cái nhìn thứ hai, đeo mắt kính gọng đen, che đi ánh sáng rực rỡ trong mắt hắn. Hắn không nói nhiều, ngoại trừ sau khi chào hỏi Lâm Mân Côi cũng không nói chuyện nữa. Cho đến khi Phương Nhược Cuồng từ toilet trở ra, hai người đàn ông hình như quen biết nhau, lập tức tán gẫu. Lâm Mân Côi để ý tuy Đinh Thục này ít nói, nhưng lại cực ăn ý với Thẩm Tường. Gần như Thẩm Tường muốn gì, trước khi cô ấy nói ra hắn đều có thể đi trước một bước giúp cô làm. Hai người giơ tay nhấc chân toàn sự ăn ý, hơn nữa trên bàn ăn cũng không phải như trước đây khi ăn cơm Thẩm Tường săn sóc Đường Tiêu đủ bề, hoặc là nói hầu hạ Đường Tiêu, mà bọn họ yêu thương lẫn nhau, em múc canh cho anh thêm cơm cho em, nói chung hết sức ăn ý. Lâm Mân Côi yên lặng cho Đinh Thục đạt tiêu chuẩn, lại nhìn Phương Nhược Cuồng căn bản tự gắp tự ăn cũng chẳng phát biểu chút lời bàn nào. Lâm Mân Côi giá đá Phương Nhược Cuồng dưới đáy bàn, ai ngờ người nọ lại nghiêng mặt sang chỗ khác, không thèm chú ý. Thật là, Lâm Mân Côi nghiến răng, lại nhìn Thẩm Tường, cười hạnh phúc như vậy chỉ có thể nhìn. Thôi, tiếp tục quan sát đi. Đáng lẽ Lâm Mân Côi không hài lòng Đinh Thục lắm, ít nhất không hài lòng 100%. Nhưng sau khi ăn cơm, lại xuất hiện một khúc nhạc đệm nho nhỏ. Chẳng biết Đường Tiêu từ lúc nào chạy tới, rõ ràng Thẩm Tường đang tay trong tay với Đinh Thục, nhưng Đường Tiêu lại làm bộ không thấy, chạy tới trước mặt muốn đơn độc nói chuyện một chút. Thẩm Tường từ chối thẳng thừng, cô sắp lấy người khác rồi, cô cảm thấy mình không còn gì để nói với Đường Tiêu nữa. Song Đường Tiêu lại không buông tay, túm Thẩm Tường muốn kéo đi. Lâm Mân Côi và Phương Nhược Cuồng đứng quá xa, chứng kiến một màn đó lập tức bước qua. Nhưng còn chưa tới gần, đã thấy Đường Tiêu trước đó còn túm tay Thẩm Tường bay ra ngoài. Lâm Mân Côi sửng sốt một giây, trên tay chợt mềm mại cô mới phản ứng kịp. Chớp mắt một cái, cô nói, em không nhìn lầm chứ. Đường Tiêu bay ra ngoài à? Phương Nhược Cuồng chỉ cười, chẳng có chút phản ứng bất ngờ nào. Dựa theo thủ pháp của hắn, tốc độ và cách rơi xuống đất kia của Đường Tiêu rất hoàn mỹ. Đến gần nhìn, người đàn ông tên Đinh Thục bên cạnh Thẩm Tường đã gỡ mắt kính xuống, khẽ mỉm cười chắn trước mặt Thẩm Tường. Lần đầu gặp mặt xin chỉ giáo nhiều thêm. Cái người này, lần đầu gặp mặt đã làm đối phương bay ra ngoài sao? Có lẽ Đường Tiêu cũng không ngờ, sửng sốt rất lâu mới phản ứng kịp. Con mẹ nó, mày là ai dám chạm vào ông? Hắn như con trâu điên nhào tới, sức lực và tốc độ đó khiến Lâm Mân Côi phải thay Đinh Thục đổ mồ hôi hột. Đang định mở miệng ngăn cản, ai ngờ Đinh Thục nghiêng người, ngón tay linh hoạt nắm cánh tay Đường Tiêu, tay khác chẳng biết chém chỗ nào của Đường Tiêu, bỗng dưng hắn mềm oạt ngã xuống. Quên mất lần đầu gặp mặt, tôi tên là Đinh Thục, cũng là người đàn ông của bé ngoan. Trước đây anh bắt nạt cô ấy thì thôi, từ nay về sau lại để tôi thấy anh chạm vào một sợi tóc của cô ấy nữa, tôi sẽ giỡ một cánh tay của anh. Đinh Thục nói xong, Lâm Mân Côi mới chú ý nét mặt của Đường Tiêu. Gương mặt điển trai trắng bệch như tờ giấy, nhìn kỹ mới thấy trên mặt toàn là mồ hôi hột. Đinh Thục này mới làm gì cơ? Chỉ thấy hắn chém cánh tay Đường Tiêu mấy cái, sao Đường Tiêu đau đớn thế? Lúc này Phương Nhược Cuồng ở phía sau thở dài. Quà giúp một tay đi, tay Đường Tiêu gãy rồi. Phương Nhược Cuồng tới đỡ Đường Tiêu còn muốn dẫy dụa trấn an con sư tử tức giận. A Tiêu, thua chính là thua, có chơi có chịu, đừng mất mặt như vậy. Mất mặt, có lẽ quá đau, bỗng nhiên Đường Tiêu ngẩng đầu. Chịu thua, em không chịu thua, mẹ nó, vợ em sắp chạy theo người khác rồi. Em chịu thua con khỉ. Đường Tiêu còn định đưa tay qua thấy Đinh Thục nhướng mày một cái hình như còn muốn đánh lượt mới, Phương Nhược Cuồng kịp thời chắn trước mặt Đường Tiêu. Đinh Thục một vừa hai phải thôi, thấy Đinh Thục không bị dao động. Phương Nhược Cuồng lại bỏ thêm một câu, anh tính để mọi người biết nhà vật lý học thiên tài lợi dụng kiến thức chuyên nghiệp đả thương người ta à. Lời này của Phương Nhược Cuồng mang theo sự uy hiếp nhất định, nhưng đâu biết rằng Đinh Thục căn bản không quan tâm. Hắn nhướng mày, tùy anh, tôi không sao hết. Phương Nhược Cuồng, anh không cần uy hiếp tôi. Nể mặt bé ngoan, hôm nay tôi sẽ không lấy cái mạng nhỏ của tên khốn kiếp này. Có điều lần sau còn chạm vào bé ngoan của tôi sẽ để hắn chết không còn thi thể. Đinh Thục nói xong, kéo tay Thẩm Tường tiến về phía trước. Chẳng qua, lúc lướt qua Đường Tiêu, hắn còn nói một câu. Đúng rồi, quên nói cho anh biết, 2 năm qua tôi còn lấy học vị tiến sĩ sinh hóa. Sao đây, muốn thảo luận với tôi cách để anh chết đau đớn không? Giờ phút này, Lâm Mân Côi không biết Thẩm Tường có sắc mặt gì, nhưng trong lòng cô đã cho Đinh Thục 100 điểm. Wow, quá khốc. Người đàn ông này mang theo ánh mắt yêu nghiệt ngông cuồng, dẫm lên Đường Tiêu như dẫm lên rác, nhưng xoay người một cái ánh mắt ấy lại biến thành ngây ngô đáng yêu, kéo Thẩm Tường cần an ủi. Bé ngoan, vừa rồi người đó không lễ phép gì cả, chúng ta đừng để ý tới hắn nữa, đi thôi, về nhà. Biến hóa cực nhanh khiến Thẩm Tường hơi nghi ngờ, Đinh Thục này sẽ không có hai nhân cách đấy chứ. Đinh Thục và Thẩm Tường đi xa, Lâm Mân Côi vẫn còn lưu luyến. Rất lâu mới cảm khái một câu, đẹp trai quá, Phương Nhược Cuồng, người nào đó cảm thấy rất khó chịu, giọng nói đã lạnh lẽo mang theo mấy phần uy hiếp. Hoa nhỏ, Lâm Mân Côi phản ứng kịp nhưng vẫn có chút lưu luyến, ôm mặt trái xoan mắt bốc đầy sao. Đúng là quá đẹp trai, như thiên thần ấy. Hiện giờ người nào đó không nhìn nổi nữa túm Lâm Mân Côi trong lòng bóp má. Thiên thần đã là của người khác từ lâu rồi đừng nhìn nữa, vả lại trên mặt đất còn có một người sắp chết kìa. Được Phương Nhược Cuồng nhắc nhở, Lâm Mân Côi mới phát hiện Đường Tiêu sắp chết trên mặt đất. Bất quá cô thực sự không ưa Đường Tiêu, giờ biết sai rồi thì sao? Hiện tại cô gái mà hắn không biết quý trọng đã tìm được một người tốt hơn. Để hắn chết luôn đi. Lâm Mân Côi rất muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Nhưng Phương Nhược Cuồng ra hiệu cho cô đừng nói lung tung, vì sắc mặt Đường Tiêu quả thực quá khó coi. Hắn ngơ ngác nhìn phương hướng Thẩm Tường rời đi, ngay cả Lâm Mân Côi đá cái tay bị thương của hắn, hắn cũng không phản ứng. Một lát sau, Phương Nhược Cuồng kéo tay hắn dậy. Đi thôi, anh đưa hắn đến bệnh viện trước. Ánh mắt Đường Tiêu vẫn dừng ở nơi xa xa, người bị kéo đi rất xa rồi mới bỗng dưng nói một câu. Anh em thực sự không sao. Lâm Mân Côi còn muốn cười nhạo Đường Tiêu, nhưng giờ phút này lại chẳng nói nên lời, chỉ có thể xoay mặt sang chỗ khác. Bởi vì giọng hắn run rẩy, có lẽ chính hắn cũng không biết hắn đang rơi nước mắt. Vừa rơi nước mắt vừa nói, vợ em thực sự không cần em nữa ư. Ngay cả khi biết Đường Tiêu không thể tha thứ, nhưng nhìn gương mặt đó, Lâm Mân Côi làm sao cũng không cười nổi. Cuối cùng, cô chỉ có thể nhắm mắt lại cứng rắn quyết tâm trong lòng mặc niệm vô số lần. Đường Tiêu không thích hợp với Thẩm Tường. Đường Tiêu không thích hợp với Thẩm Tường. Đúng, Đường Tiêu không thích hợp với Thẩm Tường. Chương 91, khi từ bệnh viện trở về, Lâm Mân Côi túm Phương Nhược Cuồng 5 lần 7 lượt hỏi chuyện Đinh Thục. Cô vốn có thể hỏi Thẩm Tường, song cô cảm thấy Thẩm Tường còn chưa hiểu Đinh Thục nhiều bằng Phương Nhược Cuồng. Anh bị quấn đến mức hết cách, cuối cùng chỉ đành thật nói đại khái. Tên Đinh Thục đó, xem như bọn anh biết nhau. Nghe nói là thiên tài trước đây còn giúp Lục Trung thiết kế rất nhiều vũ khí súng tầm xa. Ở mức độ nào đó mà nói, hắn là thiên tài hoàn mỹ nhất thế giới này, đương nhiên em cũng biết đồ tốt luôn có tính hai mặt, ở mặt khác, hắn cũng là một nhân vật nguy hiểm nhất thế giới. Lâm Mân Côi nghe như lọt vào sương mù, một lát sau mới tiếp một câu. Hắn lợi hại vậy sao sao trở lại thị trấn đó làm giáo viên chứ? Có lẽ vì không muốn cuộc sống bị nhốt, Phương Nhược Cuồng kéo tay Lâm Mân Côi, khẽ vuốt ve. Cô phát hiện anh rất thích vuốt ve tay cô, lẽ nào mỡ nhiều, vuốt đã tay. Phương Nhược Cuồng còn đang vuốt ve, chẳng qua vừa vuốt vừa giải thích. Nghe nói trước năm 16 tuổi, hắn lớn lên ở viện nghiên cứu nước Mỹ, hoàn toàn là cuộc sống giam cầm, về sau gặp một số người, hắn mới ra ngoài hiện tại nên tính là cuộc sống ở ẩn. Vậy Tường Vi, tầng hào quang của thiên thần không còn, Lâm Mân Côi lập tức thực tế. Không ảnh hưởng đến Tường Vi chứ? Phương Nhược Cuồng cười ôm vai Lâm Mân Côi khẽ thở dài. Chỉ sợ muốn chạm vào người của Đinh Thục có lẽ không muốn sống nữa. Em không nghe hắn nói à, hắn mới lấy học vị tiến sĩ sinh hóa đó. Anh nghĩ dựa theo hứng thú của hắn hẳn là chế độc anh không hiểu hắn lắm, nhưng anh có một người bạn xem như rất thân với hắn, nghe nói tên này là một kẻ điên. Anh nghĩ thực ra rất nhiều người đều biết hắn ở đó, nhưng chẳng ai dám hành động thiếu suy nghĩ cả, dù sao tính cách hắn rất dễ cực đoan. Anh muốn nói hắn là một phần tử nguy hiểm. Lần nữa thở dài, Phương Nhược Cuồng nhìn bệnh viện sau lưng. Nên hôm nay hắn đã hạ thủ lưu tình với Đường Tiêu rồi. Lâm Mân Côi nghe Phương Nhược Cuồng nói mới biết Đinh Thục là một người cực kỳ bao che khuyết điểm, cô cũng yên lòng. Người đàn ông ấy chưa từng yêu đương, cũng không có người nhà, giờ quyết định kết hôn với Thẩm Tường, vậy chứng tỏ thực sự xem Thẩm Tường như người nhà mà che chở. Đã có người đàn ông mạnh mẽ thế bảo vệ, Lâm Mân Côi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Thẩm Tường sống tốt là được. Về phần Đường Tiêu kệ hắn đi chết đi. Sau khi Đường Tiêu gặp chuyện không may, tất nhiên bà Đường đau lòng và kinh hoàng nhất. Đặc biệt còn vì Thẩm Tường mà ra, bà ta cũng không thèm nghĩ ngợi lập tức tìm tới cửa. Nhưng gia đình Thẩm Tường đã rời khỏi Nghi Châu về nhà từ lâu. Ngày đó sau khi trở về, Thẩm Tường hết sức hiếu kỳ đồng thời còn khá kinh ngạc trước thân phận của Đinh Thục. Trong nhận thức của cô, Đinh Thục là một người bình thường cực kỳ thích phát minh, còn thích chơi đùa dụng cụ nhà bếp. Nhưng một người bình thường có thể làm những chuyện kia sao? Đêm đó trở về Thẩm Tường để Đinh Thục quỳ bàn phím, sau khi thẳng thắn để được khoan hồng cô mới phát hiện mình lấy được một cao phú soái. Đồng thời, người đàn ông này chẳng biết còn cao cấp hơn Đường Tiêu gấp bao nhiêu lần. Đinh Thục vốn cho rằng Thẩm Thường sẽ tức giận, hắn đã chuẩn bị sẵn kế hoạch nằm vạ ra vẻ đáng yêu. Nhưng cô lại nhanh chóng thông suốt, nắm lỗ tai Đinh Thục nghiêm trang quan sát một phen. Thôi, dù sao em cũng thích con người anh, còn anh biết phát minh bom nguyên tử gì đó, đều không liên quan tới em. Ở mặt này Thẩm Thường tuyệt đối nghĩ thoáng hơn Lâm Mân Côi, do đó ban đêm hai vợ chồng son lại tay nắm tay hòa hảo. Hơn nữa cô sợ thân phận của Đinh Thục bị phơi bày, nên sáng hôm sau khi trời còn chưa sáng đã trực tiếp dẫn Đinh Thục về nhà. Bà Đường về hụt đương nhiên nuốt nước mắt vào bụng. Phương Nhược Cuồng nói không sai, Đinh Thục quả thực hạ thủ lưu tình, nhưng Đường Tiêu vẫn không hề khác gì đã chết một lần. Cho dù ai nói chuyện, hắn đều không quan tâm. Phương Tử Giao cũng tới vài lần, nhưng lần nào cũng bị bà Đường mắng trở về. Phụ nữ có thai tự mình còn không trông nom, chạy đến chỗ này làm mất mặt cái gì? Phương Tử Giao đáng thường tưởng chừng như không chịu nổi, một cô gái trẻ mang thai, bà nội và ba đứa bé đều không thích cô tứ cố vô thân, lúc này tất nhiên cực kỳ nhớ Trương Ngọc và Phương Tử Quân. Nhất là Trương Ngọc, năm đó khi bà ta mắc bệnh ung thư, Phương Tử Giao căn bản chưa từng chăm sóc bà ta thật tốt. Căn bệnh đó của Trương Ngọc dù sao có trị hay không cũng chết. Hơn nữa bà ta vô tri làm mất hết tiền, Phương Tử Quân thấy bà ta đã không thoải mái, sao Phương Tử Giao không có oán hận chứ? Nhưng so với Phương Tử Quân, cô vẫn còn chút nhân tính, sau khi Trương Ngọc mắc bệnh cô thỉnh thoảng đi thăm. Song thỉnh thoảng đi thăm cũng không làm tròn trách nhiệm của người con, đặc biệt là cuối cùng Trương Ngọc nhảy lầu tự sát, hiện tại Phương Tử Giao nhớ tới hình ảnh đó, vô số lần đều rơi nước mắt trong mơ. Có lẽ vì trong bụng có đứa bé, nên Phương Tử Giao hiếm khi dâng trào chút hoài niệm với người thân. Từ lúc Trương Ngọc gặp chuyện chẳng may, Phương Tử Giao cũng không đi thăm Phương Tử Quân. Thực ra cô từng oán hận Phương Tử Quân, hận Trương Ngọc bất công, tất cả đều cho Phương Tử Quân hết, càng hận Phương Tử Quân đối đãi Trương Ngọc thấy chết mà không cứu. Nhưng có hận nhiều hơn nữa, cũng không thể xóa bỏ tình thân và huyết thống. Anh em tới thăm anh, lâu ngày không gặp Phương Tử Quân, Phương Tử Giao phát hiện gần đây hắn ngờ ngạch. Hắn nhìn thấy cô, nét mặt chẳng có chút kinh ngạc và kích động, chỉ thản nhiên nhìn Phương Tử Giao nói một tiếng. Em đến rồi, anh sao vậy, sao anh biến thành bộ dáng này? Phương Tử Giao tin chắc Phương Tử Quân có vấn đề, nhưng cô cũng không biết rốt cuộc vấn đề ở chỗ nào. Phương Tử Quân ngoại trừ già hơn và gầy đi rất nhiều ra, quan trọng nhất là tinh thần cực kém. Anh không sao chứ? Phương Tử Giao khẩn trương hỏi. Không có gì, anh có thể có chuyện gì? Có lẽ nước mắt của Phương Tử Giao khiến Phương Tử Quân hơi tỉnh táo, hắn mở to mắt nhìn Phương Tử Giao, bỗng nhiên nói, sao em lại tới đây? Anh lúc này, Phương Tử Giao rất muốn nhào vào lòng Phương Tử Quân. Anh xin lỗi em rất xin lỗi. Tiếng khóc của Phương Tử Giao làm Phương Tử Quân thực sự có chút xúc động, hắn chớp chớp mắt môi run run một hồi, rất lâu mới lên tiếng Tử Giao, hãy sống thật tốt cố gắng học hành không cần lo lắng cho anh. Phương Tử Giao rất ân hận, vì kỳ vọng của Phương Tử Quân cô không hoàn thành được. Xin lỗi, anh hai. Cô đứng dậy để Phương Tử Quân nhìn thấy cái bụng nhô ra của cô. Anh em chờ anh ra ngoài, anh sắp làm cậu rồi. Rõ ràng Phương Tử Quân rất kinh ngạc, nhào tới trước nhìn bụng của Phương Tử Giao, một lát sau mới run lập cập nói Tử Giao em kết hôn rồi. Thấy vẻ mặt tiêu tụy của anh trai, Phương Tử Giao nói không ra lời không tốt, chỉ có thể khóc gật đầu, giả vờ hạnh phúc vâng, hắn là một người rất tốt, hắn rất tốt với em thật đấy. Thực sự rất tốt với em, anh không cần lo lắng cho em đâu. Được tốt với em là được. Sau khi hơi kích động tâm trạng Phương Tử Quân đã ổn định lại. Em đi, đừng tới thăm anh nữa, thấy em sống tốt thì tốt rồi. Cuối cùng Phương Tử Quân hạ lệnh đuổi khách, hắn nhìn cái bụng của em gái, thở dài một tiếng. Thế cũng tốt, cuối cùng nhà họ Phương cũng có hậu. Phương Tử Giao không biết rốt cuộc Phương Tử Quân đã trải qua chuyện gì, mới trở nên chán trường vậy. Tuy nhiên, sau khi gặp Phương Tử Quân, cô cảm thấy mạng mình cũng có ý nghĩa mới. Có lẽ vì mất đi rồi mới biết quý trọng. Hiện tại mơ ước lớn nhất của cô là sinh con ra, cô cũng quyết định ở bên ngoài đợi Phương Tử Quân trở về. Đến lúc đó, bọn họ có thể một nhà đoàn tụ. Về phần Đường Tiêu, Thẩm Thường đã lấy người khác, cô nghĩ cô nhất định có thể khiến Đường Tiêu thấy được sự nỗ lực lặng lẽ của cô. Cô chắc chắn sẽ hạnh phúc. Kể từ ngày đó tuy Đường Tiêu vẫn không nói chuyện, nhưng Phương Tử Giao đều chẳng ngại gió mưa nấu canh xương mang đến cho Đường Tiêu. Bà Đường nói vô số lần, châm chọc khiêu khích cô cũng không thèm để ý. Cô nghĩ, lòng người đều mềm lòng, cô nhất định có thể đả động hai người kia. Ước chừng cô thực sự đã làm ông trời cảm động, tay Đường Tiêu chậm rãi tốt lên. Có một ngày, đợi cô đưa canh xong sắp đi, bỗng Đường Tiêu ngăn cô lại. Giao Giao, em cực khổ rồi.

Tất nhiên Lâm Thanh Thiền đã biết Phương Tử Giao muốn đồng quy vô tận, trong lòng hoảng hốt, không chút nghĩ ngợi đẩy Phương Tử Giao ra. Mà một giây này, vốn dĩ Phương Tử Giao còn đang quấn quýt lấy cô ta lại chủ động buông tay, cùng lúc phát ra một âm thanh thảm thiết. Bịch, dáng vẻ sau cùng lưu lại cho Lâm Thanh Thiền, chỉ là một người phụ nữ cười vừa thỏa mãn vừa đắc ý. Tôi không có được, cô cũng đừng hòng có. Cô hủy hoại tôi cũng phải hủy hoại cô. Chương 94, phải nói rằng tin tức hot nhất gần đây của thành phố Nghi Châu là sự kiện một ngôi sao cố ý đả thương người khác. Sự việc xảy ra tại phố xá Sầm Uất, vì đằng trước là ngã tư, hơn nữa còn có vô số người chứng kiến, nên đã xác nhận Lâm Thanh Thiền ngọc nữ đang nổi tiếng ẩu đả với một phụ nữ có thai, cũng phát điên đẩy người phụ nữ có thai kia xuống đường, đến nỗi hai mẹ con đối phương tử vong tại chỗ. Tin tức sau đó là Lâm Thanh Thiền bị cơ quan công an dẫn đi. Sau khi Lâm Mân Côi vận động xong bước ra nhìn thấy tin tức như vậy. Trước đây vì quá ghét Lâm Thanh Thiền, nên những tin tức nào liên quan tới cô ta cô đều không xem. Nhưng lần này lại là một sự kiện cực kỳ hung ác. Lâm Mân Côi hơi ngạc nhiên. Khi biết người chết là Phương Tử Giao, trong lúc hoảng hốt hình như cô hiểu ra điều gì. Phương Nhược Cuồng đang ngồi trên ghế salon chơi game, Lâm Mân Côi chạy vội tới nhào vào lòng anh, nắm chặt anh không buông. Lâm Thanh Thiền đụng chết Phương Tử Giao là chuyện gì thế? Tại sao có thể trùng hợp như vậy? Trực giác mách bảo Lâm Mân Côi việc này là một âm mưu. Trên thực tế, Lâm Mân Côi đoán đúng. Từ khi Đường Tiêu quyết định cưới Lâm Thanh Thiền, đã biết có kết quả này, chẳng qua kết quả nhanh hơn bọn họ nghĩ. Đó cũng không phải chuyện tốt gì, nhất là trong bụng Phương Tử Giao có một đứa bé. Nhưng đối với Lâm Mân Côi, cô không thánh mẫu thế. Năm đó, Phương Tử Giao làm sao giết chết con Thẩm Tường, hiện tại đây là quả báo mà. Cô cảm thấy có lỗi với đứa bé vô tội kia nhưng con của Thẩm Tường thì sao cô ấy đáng đời à? Cho nên sau khi biết tin này, phản ứng đầu tiên của Lâm Mân Côi là báo cho Thẩm Tường biết. Trái lại Thẩm Tường bình tĩnh hơn cô nghĩ. Nhà bọn họ rất thảm. Có lẽ Thẩm Tường quên hết mọi chuyện rồi, đồng thời dưới ảnh hưởng của Đinh Thục cô ấy từ từ học được cách tha thứ cho người khác, buông tha bản thân. Trải qua sự nhắc nhở của Thẩm Tường, Lâm Mân Côi cũng phát hiện nhà họ Phương thực sự không có kết cục tốt. Trương Ngọc nhảy lầu tự sát, Phương Tử Giao bị xe đụng chết hơn nữa còn đang mang thai. Mà bây giờ Phương Tử Quân còn sống, không biết ở trong ngục nhặt bao nhiêu khối xà phòng rồi. Thấy Lâm Mân Côi có chút thương cảm, Phương Nhược Cuồng bỏ trò chơi xuống qua nắm tay cô. Coi như quả báo đi, không phải em nói, đời người thiện ác cuối cùng cũng có báo sao. Nếu năm đó Lâm Thanh Thiền không có mưu đồ với em và Thẩm Tường, nếu Phương Tử Giao kịp thời biết sai lầm của mình thì có lẽ về sau hết thảy đều sẽ khác biệt. Anh không có bất kỳ cảm tình gì với hai người phụ nữ kia, anh luôn luôn là một người có cừu tất báo. Chẳng qua lần này vì người bị hại lớn nhất là Thẩm Tường, nên do Đường Tiêu xử lý tốt hơn thôi. Xong, việc này anh nghĩ không cần nói cho Lâm Mân Côi biết. Dù sao trong lòng người đang hạnh phúc không thể chứa nổi vết dơ. Khi Lâm Mân Côi đang thương cảm, chuyện của Lâm Thanh Thiền càng lúc càng ồn ào sốt dẻo, liên tục lên trang đầu Weibo, mấy tuần liền. Rất nhiều người buồn bã, rất nhiều người phẫn nộ, cũng có rất nhiều người bỏ đá xuống giếng. Không ít người đào bới chuyện Lâm Thanh Thiền làm gà lúc còn đi học, thậm chí đào ra chuyện năm ấy quan to của thành phố Nghi Châu ngã ngựa, trong đó có công lao của Lâm Thanh Thiền. Tất nhiên chuyện của Phương Tử Quân và cô ta cũng bị moi ra chửi mắng một trận, nhắn tới Phương Tử Quân, Lâm Mân Côi ắt không tránh được nằm cũng trúng đạn. Bất quá bài viết ấy cũng nhanh chóng biến mất. Lâm Mân Côi hỏi Phương Nhược Cuồng, anh không e dè thừa nhận là anh tìm người làm, vì không muốn ảnh hưởng cuộc sống của cô. Đương nhiên Lâm Mân Côi không muốn nằm cũng trúng đạn, song thấy tình hình hiện tại của Lâm Thanh Thiền, sau khi vui sướng một lúc cô lại cười không nổi. Dù gì cũng cũng nhau lớn lên, không ngờ sẽ đi tới kết quả hôm nay. Chuyện của Lâm Thanh Thiền phát triển ngày càng ác liệt, trong một đêm cô ta từ ngôi sao ngọc nữ cao cao tại thượng biến thành người nổi tiếng mang tội giết người. Xét thấy sức ảnh hưởng của nhân vật công chúng, ước chừng cô ta sẽ bị phạt nặng. Giết người đền mạng, cho dù cô ta có tìm luật sư tốt nhất, có lẽ nửa đời sau cũng chỉ có thể sống trong tù. Tất cả đều trở thành bụi trần lắng đọng. Tuy nhiên sau khi mỗi ngày xem trên mạng cứ oanh oanh liệt liệt vây công Lâm Thanh Thiền, Lâm Mân Côi cũng cảm thấy vô vị, đổi sang xem tin tức. Nhưng trở ngại trong lòng cô đã biến mất, cuối cùng là cảm giác buông bỏ hết thảy. Nhưng, vẫn còn một chuyện có thể nói là một người. Gần đây Lâm Kiến Quốc không cờ bạc, vì chẳng có sòng bạc nào dám chứa ông ta. Phương Nhược Cuồng đã đánh tiếng, sòng bạc nào dám nhận Lâm Kiến Quốc thì đối tượng trọng điểm quyết sòng bạc đen tiếp theo chính là hắn. Một số sòng bạc tội gì vì một ông già vô dụng mà chọc tai họa chứ, nên vừa thấy Lâm Kiến Quốc tới, không nói hai lời lập tức đánh đuổi ông ta ra ngay. Lâm Kiến Quốc xương già rồi cũng không đánh được mấy lần. Đúng, ông ta không đánh bạc nữa, nhưng ông ta không hề từ bỏ mà dính vào thói xấu say rượu. Lâm Sảo sắp sinh, nhắc tới mới nói, đứa con trong bụng bà ta coi như kiên cường. Trải qua trận đánh đập của Lâm Kiến Quốc còn có chuyện Lâm Thanh Thiền bị bờ tử, Lâm Sảo chỉ ôm bụng kêu đau mấy tiếng, kết quả đứa bé vẫn vững vàng trong bụng. Xong, ngay cả như vậy, mâu thuẫn giữa Lâm Kiến Quốc và Lâm Sảo cũng không ít. Ông ta thường xuyên say rượu, uống rượu vào là ầm ĩ với Lâm Sảo. Bà ta mất hết hy vọng với gã đàn ông này, nên dứt khoát dọn ra ngoài ở. Lúc tỉnh táo Lâm Kiến Quốc biết mình sai, bèn đi tìm Lâm Sảo, nhưng tìm về rồi thì sao, tiếp tục uống rượu, sau đó tiếp tục đánh người. Nhiều lần như thế, Lâm Sảo dứt khoát trốn không gặp. Cứ như vậy, ngay cả người cuối cùng chăm sóc Lâm Kiến Quốc cũng chẳng còn. Rất nhiều lần ông ta uống say quên luôn nhà của mình, buộc lòng phải lưu lạc đầu đường. Khi Lâm Mân Côi nhận được điện thoại chạy tới bệnh viện, đúng lúc đụng phải chú cảnh sát hảo tâm đưa Lâm Kiến Quốc tới bệnh viện. Cô là con gái ông ta hả? Ba cô ngộ độc rượu hôn mê, suýt mất mạng, cô làm con gái kiểu gì thế? Trước mặt chú cảnh sát uy nghiêm, Lâm Mân Côi không nói được một câu phản bác. Mặc kệ có ân oán gì, từ đầu chí cuối Lâm Kiến Quốc vẫn là ba ruột cô. Ở mức độ nào đó mà nói, Lâm Kiến Quốc không phải một người cha tốt, cô cũng không phải một đứa con gái tốt. Lúc Lâm Kiến Quốc tỉnh lại, cô đang ngồi bên giường bệnh gọt táo cho ông ta. Thấy ba đã tỉnh, Lâm Mân Côi dừng động tác thản nhiên nhìn ông ta, ba tỉnh rồi. Dường như Lâm Kiến Quốc không ngờ lúc này người xuất hiện bên cạnh mình lại là Lâm Mân Côi, nhất thời trong lòng có rất nhiều cảm xúc. Mân Côi con tới rồi. Thấy dáng vẻ e dè của ba, trong lòng cô bỗng nhiên nổi cơn thịnh nộ làm sao cũng không đè nén được. Rốt cuộc ba còn muốn sống không? Con đã nói với ba rồi, ba cũng già đầu chứ đâu còn nhờ nữa. Bảo ba sống thật tốt, ba nhìn ba đi, không cờ bạc thì uống rượu. Con thực sự nhịn đủ rồi, lần nào cũng thế, ba uống chết luôn đi. Có lẽ bị Lâm Mân Côi dạy dỗ một trận như thế, ông ta cũng hơi mất mặt. Bất quá khác với trước đây giận tím mặt, lần này Lâm Kiến Quốc xoay mặt sang chỗ khác. Mân Côi, ba khó chịu. Khó chịu, Lâm Mân Côi cảm thấy mình càng khó chịu hơn, cô chống nạnh thuận khí một chút mới lên tiếng, ba từ nhỏ ba đã dạy con, bản thân mình phải chịu trách nhiệm trước việc mình đã làm. Giờ ba biết khó chịu rồi sao? Vậy trước đây khi ba và Lâm Sảo lánh phánh với nhau, ba và Lâm Thanh Thiền cùng nhau làm việc xấu, ba phản bội mẹ, phản bội gia đình chúng ta, sao ba không nghĩ tới hậu quả? Trong mắt Lâm Mân Côi, Lâm Kiến Quốc vừa đáng thương vừa đáng ghét. Nếu biết có ngày hôm nay, thì sao lúc trước còn làm thế? Mân Côi, khóe miệng Lâm Kiến Quốc run run bị Lâm Mân Côi quở trách cũng không nói được một câu. Cố nhìn dáng vẻ bất lực của ông ta, trong lòng càng thêm tức giận. Con nói lần cuối cùng, trở về sống cho tốt. Về sau con không hy vọng cảnh sát lại gọi điện cho con. Nói xong, Lâm Mân Côi ném quả táo, xách túi đi thẳng ra cửa. Sau lưng, Lâm Kiến Quốc co quắp khóe miệng, nhưng không nói được lời nào, chẳng qua trong đôi mắt vẫn đục từ từ trượt vài giọt nước mắt. Đúng vậy, sớm biết có ngày hôm nay, thì sao lúc trước còn làm thế? Sau khi Lâm Mân Côi rời khỏi bệnh viện liền khóc to một hồi. Cô không phải một đứa con gái tuyệt tình, thấy bộ dạng hiện giờ của ba trong lòng cô rất khó chịu. Nhưng cô không biết phải đối đãi với ba thế nào mới chính xác. Rõ ràng bây giờ ông ta đang nhận quả báo, rõ ràng ông ta sống không tốt, nhưng lần nào khi Lâm Mân Côi tự nhủ đừng tính toán nữa chung đụng thật tốt, thì hình ảnh triền miên của ông ta và Lâm Thanh Thiền còn có Lâm Sảo lập tức xuất hiện trong đầu cô. Cô không hòa nhã nổi, không làm được cô con gái ngoan trước kia. Có điều, sau khi khóc xong, Lâm Mân Côi vẫn âm thầm nhờ Phương Nhược Cuồng để ý Lâm Kiến Quốc, nếu ngày nào đó ông ta thực sự chết cóng ở đầu đường, thì cô nhất định không chịu được. Có lẽ do Phương Nhược Cuồng giám thị mạnh mẽ, về sau một khoảng thời gian, Lâm Kiến Quốc quả thực uống rất ít rượu. Chẳng những không uống rượu, còn thỉnh thoảng gọi điện cho Lâm Mân Côi. Tuy giọng điệu của cô còn cứng nhắc, nhưng ông ta vẫn kiên trì. Ông ta chưa từng xin lỗi, song cô biết thực ra ông ta đang xin lỗi đấy, chỉ đang dùng cách của ông ta thôi. Tuy nhiên có câu nói, nếu xin lỗi có thể có ích thì cần cảnh sát làm gì. Lâm Mân Côi vẫn chưa chuẩn bị tha thứ cho Lâm Kiến Quốc, trong lòng cô, Lâm Kiến Quốc chắc chắn cùng một loại người với Đường Tiêu, cặn bã vô cùng. Cô cũng không phải thánh mẫu, ông ta chỉ cần nhỏ vài giọt nước là cô tha thứ ngay. Chương 95, nhưng Lâm Kiến Quốc quyết tâm giỏi, kiên nhẫn gọi điện thoại cho cô, thỉnh thoảng còn hỏi thăm Kim Phân Phương. Điều này làm lòng cô nổi sóng, lẽ nào ông ta đã hết tiền, nghe nói Lâm Sảo chạy rồi, chẳng nhẽ lại định đánh chủ ý lên người Kim Phân Phương. Thông thường con cái đều hy vọng ba mẹ hòa hợp, nhưng trong lòng Lâm Mân Côi có khúc mắc, tất nhiên không hy vọng Kim Phân Phương lại xa vào hố lửa. Gần đây khi Lâm Kiến Quốc giống như vô tình hỏi thăm Kim Phân Phương, Lâm Mân Côi trực tiếp chào phúng. Hiện tại mẹ tốt lắm, đúng rồi, chắc không bao lâu nữa, mẹ với huấn luyện thể hình kia sẽ kéo nhau đi công chứng đấy. Lâm Mân Côi còn chưa nói hết, nhưng ý cô rất rõ ràng, Kim Phân Phương sống rất hạnh phúc, không nhọc ba quan tâm. Cô cho rằng mình châm chọc khiêu khích có thể làm Lâm Kiến Quốc giận tím mặt. Nhưng ông chỉ trầm mặc một hồi, sau đó khẽ bật cười. Tốt cũng tốt vậy, chúc mừng bà ấy. Sau đó, Lâm Kiến Quốc cúp máy. Lâm Kiến Quốc đã biết điều còn bị Lâm Mân Côi châm chọc khiêu khích làm tổn thương, một khoảng thời gian rất lâu ông ta cũng không gọi điện thoại tới. Lúc gọi tới lần nữa thì đã là 2 tuần sau, trong điện thoại, dường như Lâm Kiến Quốc lại uống say, người đàn ông đang ở đầu bên kia nói mê sảng nửa ngày. Chẳng qua chắc do uống say nên lần đầu tiên ông ta xin lỗi Lâm Mân Côi. Con gái à, ba có lỗi với con, có lỗi với A Phân, ba có lỗi với hai người nhất, ha ha ha, quả báo quả nhiên ba bị quả báo, ba thực sự là một gã đàn ông thảm nhất trên đời. Lâm Mân Côi hận nhất Lâm Kiến Quốc uống say, đặc biệt là mấy hôm trước ông ta còn cam đoan sẽ sống tốt, nhất định sống thật tốt, sẽ không uống rượu nữa. Xong, ông ta lại uống rượu. Uống rượu cũng thôi, còn gọi điện cho cô chẳng biết nói năng lộn xộn gì. Lâm Mân Côi rất phẫn nộ, đang định mắng Lâm Kiến Quốc một trận tét tắt, giọng ông ta dường như tỉnh táo. Mân Côi, con gái à, người bạn trai kia của con tên gì? Chi vậy? Lâm Mân Côi không vui nói, ba định làm phiền người ta sao? Không có đầu dây bên kia, giọng Lâm Kiến Quốc thoáng nghẹn ngào. Ba chỉ muốn biết con sống có tốt không thôi. Thằng đấy có tốt với con không? Tốt, anh ấy vô cùng tốt với con, được chưa? Lâm Mân Côi không vui đáp, người nà đúng là uống say rồi. Ngày ấy, Lâm Kiến Quốc nói rất nhiều, đặc biệt cuối cùng, ông ta hỏi Lâm Mân Côi rất nhiều vấn đề liên quan tới Phương Nhược Cuồng. Lâm Mân Côi không có tính nhẫn nại, miễn cưỡng ứng phó vài câu sau đó cúp máy. Xong, khiến cô không ngờ là, ngày hôm sau Phương Nhược Cuồng trở về lại ngập ngừng nói cho cô nghe một chuyện. Ba em đi theo anh 2 ngày rồi. Hả, Phương Nhược Cuồng cũng cảm thấy hơi buồn cười, từ lúc bắt đầu Lâm Kiến Quốc đi theo anh thì anh đã biết. Đang định hỏi xem người cha vợ này muốn làm gì, đối phương lại giống như thấy quỷ vậy chạy xa. Ông ấy theo dõi anh, Lâm Mân Côi có chút không thể tưởng tượng nổi. Gần đây ông ấy thực sự ngày càng kỳ quái, nói năng lộn xộn, lẽ nào lại uống rượu. Lâm Mân Côi quy chụp cho việc Lâm Kiến Quốc khác thường là do uống say, cô cũng không thể trông chừng. Sau khi biết đã lâu rồi không nhận được điện thoại của Lâm Kiến Quốc, cô mới phát hiện có gì đó bất thường. Đang định gọi điện hỏi thăm một chút, cô lại nhận được điện thoại của Phương Nhược Cuồng trước. Hoa nhỏ, có chuyện này anh muốn nói em biết. Lâm Mân Côi thừa nhận Lâm Kiến Quốc không phải người cha tốt. Ông ta ích kỷ cũng rất độc đoán, thậm chí còn rất kiêu ngạo. Tuy nhiên, dù người đàn ông này tràn đầy khuyết điểm, nhưng vẫn là ba ruột cô. Cho đến khi nhìn thấy thi thể của Lâm Kiến Quốc, Lâm Mân Côi mới phát hiện trong đầu mình có thể nhớ rất nhiều hình ảnh ấm áp khi hai cha con ở chung. Lúc còn bé Kim Phân Phương không ở nhà, Lâm Kiến Quốc vừa làm cha, vừa làm mẹ, mỗi ngày tan sở đều lập tức trở về làm cơm cho Lâm Mân Côi. Những ngày trời mưa to, ông ta bất chấp thời tiết tới đón Lâm Mân Côi về nhà. Ông ta sẽ cởi áo che cho Lâm Mân Côi, sau đó bản thân vì dính mưa mà bị cảm. Đúng thế, tình thương của cha luôn thầm lặng, mặc dù ông ta từng đi lầm đường, nhưng ở mặt nào đó, ông ta luôn yêu thương Lâm Mân Côi. Có điều giờ đây, ông ta chết rồi. Thi thể trắng toát nằm trong căn phòng trọ, trên người là 7-8 nhát dao. Lâm Mân Côi không nhịn được tựa vào một bên nôn mửa. Đồng thời cũng rơi nước mắt. Theo như cảnh sát nói, người đã chết 1 tuần. Bởi vì thời tiết lạnh, nơi này còn rất hẻo lánh nên không ai phát hiện ra. Cái gì Lâm Mân Côi cũng chẳng nghe vào, lúc được Phương Nhược Cuồng ôm vào lòng, nước mắt cô rơi từng giọt từng giọt. Em sớm biết ông ấy bất thường, em sớm biết rồi, nhưng em không cho là thật, em không cho là thật nên... Lâm Mân Côi khóc không thành tiếng. Thời gian Lâm Kiến Quốc chết là ngày thứ 3 sau khi ông ta theo dõi Phương Nhược Cuồng. Nói cách khác, sau khi nói chuyện điện thoại với Lâm Mân Côi, sau khi xác nhận Phương Nhược Cuồng rất tốt với con gái mình, ông ta mới chết thảm. Nhưng tại sao có TSWA như vậy? Cách thi thể Lâm Kiến Quốc không xa còn có một thi thể nữ nữa. Người phụ nữ này đang mang thai, Lâm Mân Côi cũng chả lạ gì, chính là Lâm Sào. Bà ta trúng một nhát dao ngay bụng, đứa bé sắp ra đời tử vong tại chỗ. Theo lời cảnh sát nói, Lâm Sảo chết rất đau đớn, ít nhất bị giày vò 3 tiếng mới chậm rãi chết đi. Nhưng Lâm Mân Côi lại không hiểu. Trong bụng Lâm Sảo có đứa con trai Lâm Kiến Quốc thích nhất, trước kia dù bọn họ cãi nhau, thậm chí đánh nhau, song chưa từng tàn nhẫn như thế. ở phòng bếp cách đó không xa tìm được con dao gọt hoa quả. Trên cán dao có dấu vân tay của Lâm Sảo và Lâm Kiến Quốc. Dường như chân tướng vụ án đã rõ ràng. Hai người không biết vì sao cãi nhau, sau đó thượng cẳng chân, hạ cẳng tay rồi cả hai đều chết hết. Lúc Kim Phân Phương tới, Lâm Mân Côi còn nằm trong lòng Phương Nhược cuồng khóc thút thít. Thấy mẹ mình đến, nước mắt Lâm Mân Côi lại tuôn trào. Mẹ, Kim Phân Phương cũng không ngờ gặp phải hình ảnh bi thảm vậy. Không phải nói chia tay trong vui vẻ ư, sao có thể đi tới mức ấy chứ? Kim Phân Phương lau nước mắt, vỗ về con gái trong lòng. Không sao, không có gì rồi, đừng sợ, mẹ ở đây. Cảm xúc của hai mẹ con có mấy lần mất khống chế, tuy cảnh sát muốn hỏi chuyện, nhưng đều bị Phương Nhược cuồng ngăn lại. Chẳng qua, Lâm Mân Côi tưởng chuyện này đã kết thúc. Song đến khi cảnh sát tìm tới cửa lần nữa, cô mới phát hiện mọi chuyện không đơn giản như thế. Cùng lúc đó, còn có công ty bảo hiểm tìm đến. Công ty bảo hiểm nói Lâm Kiến Quốc từng mua gói bảo hiểm tai nạn bên công ty họ mà người được nhận số tiền đền bù là Lâm Mân Côi. Khi nhận đơn bảo hiểm, Lâm Mân Côi gần như không thể tin nổi. Người cha cô luôn phỉ nhổ thậm chí oán hận kia từ rất lâu trước đây đã nghĩ tới cái ngày này. Mà ông để lại chút tình thương cuối cùng của cha cho Lâm Mân Côi. Nhưng đứa nhỏ trong bụng Lâm Sảo thì sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vẫn là cảnh sát giải đáp nghi hoặc của Lâm Mân Côi. Tại căn phòng trọ hẻo lánh kia, cảnh sát phát hiện một số dấu vân tay xa lạ. Hơn nữa, sau khi đối chiếu lưỡi dao của dao gọt trái cây không trùng khớp với lưỡi dao phát hiện trên người Lâm Kiến Quốc, cảnh sát nghi ngờ hung thủ là một người khác. Sự thực chứng minh, hung thủ nhanh chóng xa lưới. Mà chân tướng sự thật cũng giải đáp nguyên nhân của cuộc điện thoại ngày đó Lâm Kiến Quốc gọi cho cô. Lâm Kiến Quốc tự cho rằng trên thế giới này, người nào cũng có thể phản bội ông ta, chỉ có Lâm Sảo là không thể. Bởi, Lâm Sảo chẳng những là mối tình đầu của Lâm Kiến Quốc mà còn yên lặng cam chịu làm tình nhân trong bóng tối hơn 20 năm của ông ta. Ông ta cho rằng người phụ nữ này có thể làm bạn với mình đến cuối cuộc đời. Nhưng, không ngờ kết quả chỉ là một trò cười. Sau khi bị Lâm Mân Côi mắng tỉnh, Lâm Kiến Quốc hoàn toàn tỉnh ngộ quyết định tìm Lâm Sảo về và sống thật tốt. Song ông ta tìm rất lâu cũng không tìm ra Lâm Sảo. Đúng lúc đó, hàng xóm trước kia của Lâm Kiến Quốc cung cấp cho ông ta một tin tức Lâm Sảo từng xuất hiện tại phòng trọ ở ngoại ô. Lâm Kiến Quốc theo manh mối tìm tới, chẳng những tìm được Lâm Sảo mà còn phát hiện ra một chân tướng. Hóa ra, Lâm Sảo đã bao nuôi một tên trai bao ở bên ngoài từ lâu. Số tiền ngày thường ông ta đưa cho Lâm Sảo, bà ta đều cho tên trai bao này. Thậm chí, đứa nhỏ trong bụng cũng là của hắn. Trong nháy mắt biết được chân tướng, Lâm Kiến Quốc khóc. Đây là kết quả ông ta phản bội Lâm Mân Côi, phản bội Kim Phân Phương đổi lại sao? Cú lừa trắng trợn và sự phản bội làm ông ta không thở nổi. Trong phút chốc, ông ta mất đi mọi thứ. Khi con người ta đi đến bước đường cùng, mới cảm thấy những thứ trước đây mình đánh mất tốt đẹp cỡ nào. Lúc này Lâm Kiến Quốc mới hoàn toàn tỉnh ngộ, ông ta nhớ con gái, nhớ người vợ của mình. Tuy nhiên, vợ đã bị ông ta bỏ rơi, con gái cũng không thèm để ý ông ta. Bạn bè xa lánh, cái gì cũng không còn, ý nghĩ cuối cùng trong đầu là hy vọng con gái tìm được một bến bờ tốt. Lần trước đã lấy tên Phương Tử Quân thối nát kia, lần này hy vọng Phương Nhược Cuồng có thể tốt với con gái mình. Thời gian của ông ta không còn nhiều nữa. Trải qua hai ngày theo dõi, ông ta phát hiện Phương Nhược Cuồng đáng tin gấp mấy lần Phương Tử Quân. Tuy người đàn ông này hơi lớn tuổi một chút, nhưng lời nói cử chỉ có thể nhìn ra tình ý sâu đậm dành cho con gái mình. Lâm Kiến Quốc đã yên lòng. Nguyện vọng cuối cùng của ông ta chỉ là hy vọng con gái mình được sống tốt. Về phần những ân oán khác, ông ta hy vọng có thể tự tay giải quyết. Ông ta đến căn phòng trọ tìm Lâm Sảo. À, Lâm Sảo đê tiện ấy sắp sinh, thấy Lâm Kiến Quốc tìm tới cửa, không tới mấy câu liền thừa nhận. Hơn nữa, bà ta còn cùng tên trai bao kia sỉ nhục Lâm Kiến Quốc. Lâm Kiến Quốc chịu không nổi cục tức này, sẩy tay giết ả đàn bà đê tiện ấy. Mà ông ta cũng bị tên trai bao kia đâm 7-8 nhát, cuối cùng xuất huyết quá nhiều mà chết. Chẳng qua khiến Lâm Kiến Quốc hả giận là, lúc đó sau khi Lâm Sảo bị ông ta đâm một dao còn chưa chết, không chỉ chưa chết, đứa bé đáng chết kia muốn ra đời. Nhưng tên trai bao đó sợ phiền toái, trực tiếp bỏ mặc bà ta chuồn mất. Bởi vì Lâm Kiến Quốc mất máu quá nhiều, nên nhanh chóng mất đi ý thức. Với ông ta mà nói, giây phút cuối cùng vô tình vừa thoải mái vừa vui vẻ. À, Lâm Sảo đê tiện kia lừa gạt ông ta cả đời đang nằm bên cạnh đau đớn rên rỉ. Tuy cả hai đều chết, song biết bà ta chết thống khổ tới thế, Lâm Kiến Quốc cũng nhắm mắt. Lâm Mân Côi không ngờ chân tướng lại như vậy, nhưng có lẽ thực sự là quả báo. Con người ta phải trả giá rất lớn cho việc mình đã làm. hết Lâm Thanh Thiền, rồi Phương Tử Giao, Phương Tử Quân, Lâm Kiến Quốc và cả Lâm Sảo nữa. Cái chết của Lâm Kiến Quốc khiến Lâm Mân Côi đau lòng một khoảng thời gian, nhưng cuối cùng người còn sống phải tiếp tục sống. Với Lâm Mân Côi, cô mất rất nhiều, song cũng nhận được rất nhiều. Nguyện vọng lớn nhất của cô bây giờ là bình thản và hạnh phúc sống tiếp. Vào một buổi sáng trời quang ấm áp một cách hiếm thấy, cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông vẫn còn buồn ngủ trong chăn, mỉm cười. Chúng ta kết hôn đi. Chương 96, dùng lời của mẹ Phương nói, Phương Nhược Cuồng cũng lớn già đầu rồi. Trước đây không phải anh chưa từng có ý nghĩ kết hôn, nhất là sau khi ở bên Lâm Mân Côi, gần như lúc nào anh cũng muốn đóng gói cô mang về nhà nuôi cho mập mạp. Hiện tại, rốt cục được toại nguyện. Phương Nhược Cuồng luôn thuộc phái hành động, hai nhà nhanh chóng quyết định ngày cưới. Đầu tháng 3 sẽ kết hôn, cũng cùng Lâm Mân Côi bước vào cung điện hôn nhân còn có Thẩm Tường. Đinh Thục hành động rất nhanh, Thẩm Tường đã mang thai hơn một tháng. Đợi sang năm xuân về hoa nở, tình hình của cô ấy cơ bản ổn định, cũng chưa lộ bụng, hết thảy đều vừa vặn. Ngay khi bọn họ tăng mã lực bắt đầu bố trí hôn lễ, Lâm Thanh Thiền đã được phán quyết. Tử hình, hoãn thi hành án. Khi nhận được kết quả này, Lâm Mân Côi đang xem áo cưới, lúc tin tức phát sóng tin tức ấy cô chỉ hơi nhíu mày. Sau đó không còn sau đó nữa. Tất cả đều bụi trần lắng đọng, thiện ác cuối cùng cũng có báo. Lâm Thanh Thiền từ nụ cười cuối cùng kia của Phương Tử Giao mới biết cuộc đời cô ta hoàn toàn bị hủy. Chẳng qua cô ta không ngờ Phương Tử Giao sẽ chơi một chiêu như thế. Cô ta oán hận Phương Tử Giao, oán hận Đường Tiêu. Bất quá người cô ta oán hận nhất chính là Lâm Mân Côi. Nếu không phải cô thì cuộc đời cô ta sẽ không bi kịch vậy. Trong nhà giam cô ta gặp được Phương Tử Quân. Cô ta nghĩ cho dù cô ta có chết cũng sẽ không để Lâm Mân Côi sống ung dung. Cô ta nói với Phương Tử Quân rằng, Phương Tử Giao ôm bụng to mà chết, đầu sỏ gây nên là Lâm Mân Côi. Cô ta giáp tâm kích thích Phương Tử Quân tức giận, kiếp này có thể cô ta không có cơ hội, nhưng chẳng mấy chốc Phương Tử Quân sẽ ra ngoài. Đàn ông bị cừu hận kích thích nhất định sẽ báo thù. Nghĩ tới đây, Lâm Thanh Thiền rất vui vẻ. Cuộc đời là một ván cờ lớn, phải xem thử ai có thể cười đến bước cuối cùng. Nhưng khiến Lâm Thanh Thiền không ngờ là Phương Tử Quân không hữu dụng như cô ta tưởng. Lần trước lúc Phương Tử Giao đến thăm hắn, thực ra hắn đã mắc bệnh ế. Tình huống trong tù rất phức tạp, hắn lại có gương mặt đẹp trai, bất cần nhặt xà phòng, từ đó về sau biến thành mỗi ngày đều nhặt xà phòng. Lâm Thanh Thiền thực sự đánh giá cao hắn rồi. Hiện tại hắn ốc không mang nổi mình ốc, đâu quan tâm nổi chuyện của Phương Tử Giao chứ. Chút chuyện như vậy, Lâm Mân Côi cũng không biết. Nếu có thể thì kiếp này cô hy vọng mình không gặp lại Lâm Thanh Thiền và Phương Tử Quân. Chuyện đã qua cứ để bọn họ qua đi. Giờ Lâm Mân Côi sống rất tốt, thỉnh thoảng cô sẽ theo Phương Nhược Cuồng về nhà. Bà Phương vẫn không cho cô sắc mặt tốt gì, nhưng mẹ Phương nói cho cô biết ông là một người ngoài lạnh trong nóng, mặc kệ là được. Mẹ Phương còn rất bảo vệ Lâm Mân Côi, đôi khi sẽ nấu canh cho Lâm Mân Côi bồi bổ thân thể, mức độ yêu thương bà dành cho Lâm Mân Côi khiến người làm mẹ như Kim Phân Phương cũng không sánh bằng, nhất là ba Phương rớt khoát điên cuồng ghen tị. Để quan hệ gia đình về sau hài hòa, Phương Nhược Cuồng mới dẫn Lâm Mân Côi về chỗ anh ở. Hiện tại bọn họ ở chung với nhau. Thực ra đôi khi Lâm Mân Côi còn nghĩ, giữa bọn họ đã rất giống vợ chồng, tờ giấy chứng nhận kia cũng không quan trọng nữa. Và lại, bên phía nhà họ Phương, Phương Hân Hy và Phàn Vực đó còn đang diễn màn ngược luyến tình thâm. Nhất là Phương Nhược Cuồng không biết vì sao rất không ưa Phàn Vực. Lâm Mân Côi nhớ một tuần sau khi cô xử lý hậu sự cô và anh về nha, Phương Nhược Cuồng chẳng nói năng gì, nhìn thấy Phàn Vực lập tức vung một quyền. Phương Hân Hy luôn nói năng chua ngoa nhưng lòng đậu hũ, nhất là với Phàn Vực cô ấy tuyệt đối thiên vị. Song lần này cô ấy lại thờ ơ, còn lạnh lùng nhìn Phàn Vực. Lần này, Lâm Mân Côi bày tỏ cô không hiểu nổi, cô cho rằng có thể do Phương Nhược Cuồng che chở chị gái mới như thế. Tuy nhiên, mỗi khi nói vậy với Phương Hân Hỷ, cô ấy luôn dùng ánh mắt rất xin lỗi nhìn cô cũng liên tục nói xin lỗi. Lâm Mân Côi thực sự chẳng hiểu gì cả. Cô ấy không làm chuyện gì có lỗi, tại sao phải xin lỗi chứ? Bất quá cô luôn nghĩ thoáng, nếu vấn đề khó mình không giải quyết được thì cứ để nó theo gió đi đi. Dù gì hiện tại cô sống rất hạnh phúc, không phải sao? Rất nhanh đã đến tháng 3, mùa xuân tiết trời se lạnh, nhưng Lâm Mân Côi chẳng thấy lạnh chút nào. Cô và Thẩm Tường từng nói với nhau, hy vọng có một ngày có thể cùng nhau lấy chồng. Tuy nhiên về sau cô lấy Phương Tử Quân, cô cho rằng không còn cơ hội nữa. Nhưng có thể là ý trời. Cuối cùng, bọn họ được như ý nguyện. Hôm nay, trời chưa sáng Lâm Mân Côi đã bị Kim Phân Phương kéo ra khỏi ổ chăn. Bé ngoan, con lèo nhèo cái gì? Con chuẩn bị trang điểm đi. Tối qua, Lâm Mân Côi nói chuyện phiếm với Thẩm Tường đến hơn 1 giờ sáng, hiện tại mới sau giờ sáng, cô còn chưa tỉnh ngủ đấy. Lại nhìn Thẩm Tường ở bên cạnh ngủ như heo, nhất thời cô cảm thấy mình không phải con ruột của Kim Phân Phương. Mẹ sao chỉ gọi con, không phải Tường Vi còn đang ngủ à? Dựa vào cái gì lại gọi dậy cô sớm thế? Lần này, Kim Phân Phương không chút khách sáo vỗ đầu Lâm Mân Côi, mắng, người ta là phụ nữ có thai cần nghỉ ngơi cho tốt. Con phải sao? Nghe vậy, Lâm Mân Côi càng thêm ai oán nhìn Thẩm Tường ngủ say xưa kia. Bất quá, không cho phép cô ai oán, Kim Phân Phương đã túm cô đi ra ngoài trang điểm thay đồ. Rất nhanh, Thẩm Tường bên kia cũng giải quyết. Hai người trang điểm xong, bèn ở phòng chờ đợi làm cô dâu. Đồng hồ treo tường trong phòng kêu tích tắc gần như đếm thời gian trôi qua. Lâm Mân Côi xoa xoa tay thoáng nhìn Thẩm Tường, mở miệng nói Tường Vi không biết tại sao, mình hơi căng thẳng. Rõ ràng không phải lần đầu tiên kết hôn, nhưng Lâm Mân Côi lại hết sức căng thẳng. Trái lại phụ nữ có thai có vẻ vô cùng bình tĩnh. Có gì căng thẳng chứ, cậu sợ con vịt đã nấu chín còn bay mất à? Không phải Lâm Mân Côi sợ con vịt đã nấu chín còn bay mất, chẳng qua cô có chút muốn bay. Thực ra lần trước Thẩm Tường kết hôn để lại cho cô bóng ma sâu sắc, nhưng bạn Thẩm Tường lại lộ vẻ hết sức bình tĩnh, còn có tâm trạng ăn đồ. Lâm Mân Côi càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, nhịn không được kéo tay Thẩm Tường. Cậu thực sự không chút căng thẳng hả? Thẩm Tường nhét miếng điểm tâm cuối cùng vào mini anh, đứng dậy, vỗ tay một cái, cô ấy mới lên tiếng, nói không căng thẳng là giả, chẳng qua cũng không biết vì sao lần này trong lòng mình cực kỳ bình tĩnh, không hề có cảm giác thấp thỏm như lần trước. Có lẽ do là người đó, nên không sợ hãi, không thấp thỏm nữa. Thẩm Tường nói rất triết lý, nhưng Lâm Mân Côi hoàn toàn không cảm giác được. May mà Phương Nhược Cuồng nhanh chóng tới nơi, Đinh Thục cũng thế. Gần như từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Phương Nhược Cuồng, Lâm Mân Côi lập tức rơi nước mắt. Và khác với cảm giác đột nhiên không biết xoay sở như lần trước, lần này cô tràn đầy cảm động và yêu thương. Mà Kim Phân Phương cũng khác với lần trước vì con gái lập gia đình, mà bà còn rớt mấy giọt nước mắt. Nhưng lần này thì khác, bà cười hì hì vỗ vai con rể, nói, bé ngoan của mẹ giờ giao cho con phải đối xử tốt với nó đó. Lâm Mân Côi càng thêm không nỡ rời xa mẹ, xoay người muốn gục trong lòng mẹ cầu vỗ về cầu nũng nịu. Song còn chưa gục trong lòng mẹ, đã bị bà xoay lại đẩy vào lòng chú rể. Được rồi khóc cái gì, đi mau chút đi, đừng lỡ giờ lành. Dáng vẻ bức thiết ấy khiến Lâm Mân Côi cảm thấy cô có thể không phải con ruột thật. Đi xuống lầu, hai đoàn xe đã chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng chờ lệnh. Mà hôm nay, chú rể đều tự mình lái xe. Đinh Thục căn bản đón Thẩm Tường xong, một mạch ôm cô ấy lên xe. Lâm Mân Côi thì không được ôm, chẳng qua tay bị Phương Nhược Cuồng nắm rất chặt, không hiểu sao, lời Thẩm Tường nói xuất hiện trong lòng cô. Đúng rồi, vì là người đó, nên không còn sợ hãi nữa. Trái tim dần dần buông lỏng, Lâm Mân Côi cảm thấy nụ cười của mình cũng hạnh phúc hơn nhiều. Bởi vì là anh, người có thể cho cô hạnh phúc và bình yên. Đoàn xe chậm rãi chạy về phía trước, ở góc đường cách đó không xa. Đường Tiêu từ xa xa nhìn cô gái được người đàn ông cao to kia ôm trong lòng. Nghe nói cô đang mang thai, giống như lần trước kết hôn với hắn. Khi hắn nghe được tin tức này, rất kỳ quái là hắn không nhớ nổi nét mặt lúc đó của Thẩm Tường. Hắn suy nghĩ cả đêm cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Xong, hôm nay thấy cô cười hạnh phúc vậy, rốt cuộc hắn đã hiểu vì sao không nhớ nổi dáng vẻ ngày đó của cô. Bởi lúc đó cô không cảm thấy hạnh phúc. Mà hắn khi ấy, trong lòng vừa không cam lòng vừa oán trách cô, căn bản không quan sát cô kỹ càng. Có lẽ, đây chính là nguyên nhân cuối cùng bọn họ bỏ lỡ nhau. Con trai à, nó lấy chồng rồi, trải qua chuyện này bà Đường già đi rất nhiều. Thẩm Tường kết hôn, bà hết sức tức giận. Nhưng từ chuyện Phương Tử Giao, bà ta cũng nghĩ thông suốt. Con trai bà ta vốn không quên được người vợ trước, nên hôm nay bà ta cũng theo một mạch tới đây. Thấy Đường Tiêu không nói lời nào, bà Đường dừng một chút nói tiếp, con trai, chúng ta trở về đi, người con cũng nhìn thấy rồi, còn có thể thế nào nữa? Có thể thế nào? Đúng vậy, còn có thể thế nào? Cô đã là cô dâu của người khác, hiện tại cô cười hạnh phúc, chẳng nhẽ hắn định làm người xấu, lần nữa đâm một dao vào tim cô. Nhưng, hắn không nỡ rời đi. Cuối cùng, Đường Tiêu dập tắt đầu thuốc lá, xoay đầu cười dịu dàng với bà Đường. Chẳng qua, hắn cười cười, nước mắt cũng trào ra. Mẹ, để con đưa cô ấy lấy chồng được không? Chỉ cần nhìn cô ấy lấy chồng là được, chỉ cần nhìn cô thôi. Hắn cũng mãn nguyện rồi. Trong pháo hoa rộn ràng vui vẻ, cô dâu may mắn nhất thành phố Nghi Châu đã lên xe hoa. Nghe nói, hai cô gái là bạn thân, hơn nữa còn từng ly dị. nhưng cuối cùng cả hai đều lấy cao phú soái cao cấp nhất. Rất nhiều người cảm thấy vận may của hai người quá tốt, song thứ số phận này sao nói rõ được. Người anh để ý là em, chính là em. Chẳng cần biết em là ai, anh muốn em. Bởi, lần đầu tiên nhìn thấy em, anh lập tức rất thích em rồi. Hoàn Chính Văn, các bạn đang nghe truyện tại coocdoctruyen.com. Phần 4 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi trang coocdoctruyen.com để nhận thông báo về các truyện mới qua email nhé.